Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 07 chương 54, lôi tiêu tiêu, lôi ma ba sát kiếm tùy ý. Dương Vũ vừa cười vừa nói. Như vậy, ta đến để ngươi nhận rõ hiện thực. Thiếu nữ đứng lên, sau lưng gánh vác ba thanh trường kiếm đạp vào thành tiên đài. Lôi chi ma thần hậu nhân Dương Vũ nhìn trước mắt thiếu nữ, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Không thể không nói. Cái này lôi chi ma thần hậu nhân trưởng rất xinh đẹp. Một tiếng ngân sắc nguyễn giáp. Sau lưng gánh vác ba thanh thần kiếm màu bạc. Mái tóc dài màu bạc già sẵn châm thành đuôi ngựa. Một mực rủ xuống tới bên hông. Trong đôi mắt tràn ngập một loại trời sinh sắc bén cảm giác áp bách. Phối hợp với nó ngân sắc lông mi hơi hơi rung động. Một cỗ khí khái anh hùng hừng hực. Dương Vũ nhìn lấy cái này lôi chi ma thần hậu nhân. Mười phân rõ ràng có thể cảm nhận được một cỗ khí khái hào hùng. Giống như thiếu nữ này chính là một nữ tướng. Tràn ngập đặc biệt mị lực. Lôi tiêu tiêu là lấy lão bà của ta vương giả vinh diệu hoa một lan làm nguyên mẫu. Lôi tiêu tiêu. Thiếu nữ mở miệng, mười phần nghiêm túc nhìn lấy Dương Vũ. Ngươi khẳng định muốn đánh với ta một trận. Lôi đảo. Coi như ngươi là lôi chi ma thần hậu nhân. Ta không phải là đối thủ của ta. Dương Vũ nhìn lấy lôi tiêu tiêu, lạnh nhạt nói ra. Ngươi khi đó oanh phá hồng mông sơ kiếp thời điểm câu nói kia. Chúng ta lôi chi ma thần cung không ai không biết. Nhưng là. Trừ phụ thân ta cùng bảy cái ra ra. Không ai cảm thấy ngươi xứng đáng. Nhìn lấy Dương Vũ, lôi tiêu tiêu chiến ý mười phần nói ra. Nói như vậy, ngươi cũng không phục. Dương Vũ mỉm cười. Ta phục cùng không phục, hôm nay đánh một trận xong, hết thảy tự nhiên sẽ rõ ràng. Lôi tiêu tiêu nói đến. Đúng, ta lúc ấy oanh phá hồng mông sơ kiếp nói cái gì lúc ấy ta ngủ say, không nhớ rõ. Dương Vũ gãi gãi đầu có chút xấu hổ hỏi. Ta chính là lôi chi đế vương. Lôi tiêu tiêu nhìn lấy Dương Vũ, chiến ý sạt sào. Không có nói sai à. Dương Vũ vò đầu nói đến. Nói không có nói sai, đánh với ta một trận về sau tự nhiên không ai hồi hoài nghi, hoặc là không còn tồn tại. Lôi tiêu tiêu quát một tiếng. Đã như vậy, bên kia đến nhất chiến đi. Lôi chi ma thần nha. Ta đến để ngươi mở mang kiến thức một chút lôi đế chi uy. Dương Vũ mỉm cười. Trực tiếp thôi đồng lôi đế bảo thuật. Về phần mặt khác hai cái hồn hoàn. Căn bản không hề sử dụng. Hừ. Vậy ta cũng đến xem. Ngươi cách này dám nói ra câu nói như thế kia lôi đảo. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lôi tiêu tiêu lạnh hừ một tiếng. Sau lưng ba thanh trường kiếm bên trong. Trực tiếp rút ra một thanh. Đón Dương Vũ liền xông lại. Lôi đế quyền. Dương Vũ mỉm cười trực tiếp thôi đồng mình từng ở đấu phá thương không lính ngộ qua lôi đế quyền đấu kỹ. Trong nháy mắt. Vô số lôi đình từ Dương Vũ trong lòng bàn tay tuôn ra. Toàn bộ đều bao trùm tại Dương Vũ trên hai tay. Tiến vào Dương Vũ huyết nhục bên trong. Khiến cho Dương Vũ song quyền trực tiếp hóa thành lôi đình hai tay. Giống như hai đầu lôi long. Uy thế kinh người. Hừ lôi tiêu tiêu lạnh hừ một tiếng. Trong tay thanh trường kiếm kia. Vậy mà cũng tất cả đều là từ lôi đình ngưng tụ. Trừ chuôi kiếm bên ngoài. Giải thích ngân sắc thần lôi. Phát ra khủng bố hủy diệt uy năng. Oanh mấy hơi thở về sau. Dương Vũ lôi đình cùng lôi tiêu tiêu lôi đình thần kiếm đánh vào cùng một chỗ. Này giống như chân long xuất kích. Kỳ lân gào thét song quyền. Cùng lôi tiêu tiêu phảng phất có thể chạm phá không gian. Chạm phá hết thầy. Phá hủy thương không lôi đình thần kiếm trùng kích cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời. Lôi đình nổi lên bốn phía. Trận trận trầm thấp tiếng gầm gừ từ hai người va chạm chỗ truyền ra. Như là chân hống đang tức giận gào thét. Lại như là lại toan ngay tại đại phát thần uy. Oanh sau cùng một đạo tiếng vang về sau. Tại vô số lôi đình lóa mắt xé sách không gian bên trong. Dương Vũ cùng lôi tiêu tiêu đồng thời bay ngược. Tại hai người bọn họ trên thân thể. Đều có giống như sông thiên hỏa diễm hừng hực bốc lên đồng dạng lôi đình lượn lờ. Cực độ lóa mắt cùng khủng bố. Vẹn vẹn nó dựa vào quyền đầu liền có thể tiếp được lôi ma tam sát kiếm một trong. Ngươi lôi đảo, xác thực rất mạnh. Nhìn lấy Dương Vũ. Lôi Tiêu Tiêu trùng điệp thở dốc một tiếng, liền đưa tay lần nữa cầm hướng mặt khác một thanh Lôi Đình Trường Kiếm chui kiếm. Lôi Ma Tam Sát Kiếm sao nghe thẳng bá khí. Dương Vũ nhìn về phía Lôi Tiêu Tiêu, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Lôi Đế Quyền phía trên hội tụ Lôi Đình hết bệnh tăng kinh khủng. Lại đến Lôi Tiêu Tiêu rút ra chuôi thứ hai Lôi Đình Trường Kiếm, vẫn như cũ là trừ chuôi kiếm bên ngoài, đều là ngân sắc thần lôi, tản ra làm cho người linh hồn đều run rẩy khủng bố thần uy. Giết Dương Vũ khẽ quát một tiếng, không tiếp tục xem nhẹ cái này Lôi Tiêu Tiêu ý tứ, trực tiếp vận dụng chính mình sử dụng Lôi Đế Quyền mạnh nhất uy năng. Không thể so với lúc trước đối đầu Hắc Ám Minh Hổ thời điểm kém bao nhiêu. Oanh bành không không không không. Trong nháy mắt, Dương Vũ cùng Lôi Tiêu Tiêu lần nữa chiến đến cùng một chỗ. Một người nắm lấy Trảm Thiên Thần Lôi Kiếm, một người huy động Phá Thiên Lôi Đế Quyền. Nhất quyền, một kiếm, liền như thế trực tiếp va chạm. Mỗi lần đều cuốn lên khủng bố Lôi Đình Phong Bạo, đem trọn cái thành tiên đài bốn phía không gian đều cho xé sách. Không ngừng xé sách. Mà Dương Vũ cùng Lôi Tiêu Tiêu hai người lại không chút nào ngừng tự động, như là điên cuồng. Một người một kiếm, một người nhất quyền, giống như muốn chiến đến dài đằng đẵng, thiên địa phá diệt. Hai người kia thoạt nhìn là hình người, nhưng là tại sao ta cảm giác hai người bọn họ đánh nhau so ta đem tại đạo điển bên trong gặp qua Tổ Long cùng Nguyên Phượng chiến đấu đều không kém bao nhiêu. Hai người kia đơn giản cũng là hình người Tổ Long cùng Nguyên Phượng. Lâm Tịch nhìn lấy Dương Vũ cùng Lôi Tiêu Tiêu hai người va chạm, sắc mặt mười phần rung động. Lơ cửu chuyển huyền tiên cảnh có thể chiến thành dạng này uy năng, hai người này khi lại chính là hình người hồng hoang dị chủng. Lâm Oanh bù một câu, nói: hai cái cửu chuyển huyền tiên cảnh tại lôi trên đường tạo nghệ cũng đã đạt tới tình trạng như thế. Một cách bằng vào Lôi Ma Tam Sát Kiếm giống như môn có thể huy kiếm chạm thương không, một cách huy quyền thời điểm lại như cùng thật long xuất hải. Kỳ Lân tức giận, lần này thế hệ trẻ tuổi quá mạnh. Tứ Đế Quân nhìn lấy Dương Vũ cùng Lôi Tiêu Tiêu chiến đấu, đồng dạng rung động dị thường. Bọn họ phảng phất nhìn thấy năm đó Vu Yêu đại chiến thời điểm, yêu tộc đại đế cùng thập nhị tổ Vu chiến đấu trường tràng diện, mười phần rung động. Mà tại thành tiên trên đài, Dương Vũ cùng Lôi Tiêu Tiêu cũng chiến đến gay cấn. Hai người công kích thủ đoạn đều đã có chấn thiên động địa khủng bố chi uy. Theo hai người nhất quyền một kiếm va chạm, phảng phất này một vùng không gian đều tại ghép rung động, trở nên không chịu nổi gánh nặng. Oanh lần nữa đối cứng, như là hai con chân long đang chém giết lẫn nhau. Sau mười mấy phút, Dương Vũ cùng Lôi Tiêu Tiêu lần nữa bay ngược, toàn bộ đều trở lại thành tiên đài một phía khác, nhìn về phía đối phương. Lôi Tiêu Tiêu trên trán hiện hiện một tầng tinh mịn mồ hôi, khí tức cũng biến thành ồ ồ, hiển nhiên là vừa mới va chạm làm nàng có chút tiêu hao quá độ. Mà trái lại Dương Vũ vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, vừa mới trong đụng chạm, hắn trừ duy trì Lôi Đế Quyền, cơ hồ không có người tiêu hao, vẫn như cũ phong khinh vân đảm. Ngươi rất mạnh, tại lôi trên đường tạo nghệ có lẽ thật so với ta mạnh hơn, nhưng là ta không bị thua. Lôi Tiêu Tiêu nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt mang theo một cỗ quật cường cùng kiên định thần sắc, đem sau cùng một thanh Lôi Đình Trường Kiếm cũng rút ra về sau, khẽ quát một tiếng: Lôi Ma Tam Sát Kiếm, Tam kiếm tất sát cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 07 chương 55. Cường đại Dương Vũ. Lôi Tiêu Tiêu nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt mang theo một cỗ quật cường cùng kiên định thần sắc, đem sau cùng một thanh Lôi Đình Trường Kiếm cũng rút ra về sau, khẽ quát một tiếng: Lôi Ma Tam Sát Kiếm, Tam kiếm tất sát. Lôi Ma Tam Sát Kiếm, đây là Lôi Chi Ma Thần chính mình sử dụng cái kia Lôi Ma Tam Sát Kiếm. Cái này Lôi Tiêu Tiêu lại có thể nhượng Lôi Chi Ma Thần đem chính mình cường đại nhất vũ khí giao cho nàng sử dụng. Trường Sinh Đại Đế sắc mặt nhất thời đã cùng, sắc mặt mười phần rung động nhìn về phía Lôi Tiêu Tiêu bên cạnh, bắt đầu không ngừng quay chung quanh kỳ phi được ba thanh Lôi Đình Thần Kiếm. Từ nơi này khí tức đến xem, hẳn là lôi ma tam sát kiếm không sai, hàng thật giá thật. Thiên hoàng đại đế gật đầu. Xem ra cái này lôi tiêu tiêu tại lôi đảo thiên phú rất là cường đại a. Nhượng lôi chi ma thần như thế cưng chiều nàng. Đem chính mình lôi ma tam sát kiếm đều giao cho nàng. Tử vi đại đế cũng có chút kinh dị mở miệng nói đến. Lôi ma tam sát kiếm. Cùng giai chưa chạm đến đường chi pháp tắc người một kiếm tất sát. Cùng giai chạm đến đường chi pháp tắc người. Lưỡng kiếm tất sát. Mạnh mẽ hơn chính mình người. Tam kiếm đều xuất hiện. Người ta đều là vong. Chỉ cần lôi ma tam sát kiếm bị toàn lực thôi động. Tam kiếm đều xuất hiện. Cơ hồ không người có thể còn sống. Cách này lôi tiêu tiêu. Là làm thật. Thanh hoa đại đế cũng mở miệng. Nhìn lấy ba thanh lôi đỉnh thần kiếm quay chung quanh lôi tiêu tiêu. Trong mắt lóe ra dị dạng thần sắc. Mà giờ này khắc này. Bị ba thanh lôi đỉnh thần kiếm quay chung quanh thân thể vô số lôi đỉnh tàn phá bừa bãi lôi tiêu tiêu. Nhìn qua xác thực như là lôi chi ma thần đồng dạng. Uy thế kinh người. Ngươi đánh với ta một trận. Chẳng qua là luận bàn mà thôi. Về phần dạng này liều mạng sao Dương Vũ nhìn lấy lôi tiêu tiêu. Sắc mặt mười phần bất đắc dĩ mở miệng nói một tiếng. Lôi chi đế vương. Chính là chúng ta lôi chi ma thần. Ngươi không xứng cái tên này lôi tiêu tiêu nhìn lấy Dương Vũ. Này ngân sắc bím tóc đuôi ngựa trực tiếp buông ra. Ba búi tóc đen ở sau lưng nàng tung bay. Giống như từng sợi ngân sắc thần lôi. Thế nhưng là ta tu hành cũng là lôi đế phương pháp. Ngươi không cho ta dùng cái danh hiệu này. Vậy cũng không được a. Dương Vũ bất đắc dĩ mở ra tay nói đến. Hừ, hôm nay đánh bại ngươi về sau. Cái danh hiệu này tự nhiên là không tải thuộc về ngươi. Lôi tiêu tiêu lạnh hừ một tiếng. Khẽ quát một tiếng. Không tiếp tục nói chuyện với Dương Vũ. Trực tiếp thôi động lôi ma tam sát kiếm trong đó một thanh. Tập sát hướng Dương Vũ. U, V, Quy, Quy, Mơ. Dương Vũ mi đầu nhất thời bốc lên. Trong mắt dâng lên vẻ mặt ngưng trọng. Một kiếm này giống như thiên ngoại phi kiếm. Lại như cùng thi thần chi kiếm. Vẹn vẹn mới vừa từ lôi tiêu tiêu bên cạnh bắn ra. Khóa chặt Dương Vũ. Liền lệnh Dương Vũ lông tơ đếm ngược. Một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác bao phủ Dương Vũ trong lòng. Xem ra cái này lôi ma tam sát kiếm xác thực không thể tầm thường so sánh. Dương Vũ sắc mặt trở nên nghiêm túc. Trong tay xuất hiện một thanh trường kích. Trên đó đồng dạng hiện lên vô số lôi đỉnh. Đều bao trùm tại nghịch phong kích kích nhận phía trên. Khiến cho nhìn giống như thần kích. Canh canh canh trong nháy mắt. Này vạch phá không gian. Ở trong hư không lưu lại một đầu hắc sắc dây dài lôi ma tam sát kiếm giết tới Dương Vũ trước người. Cùng Dương Vũ trong tay nhịp phong kích bang bang lấy đụng vào nhau. Cùng chuôi này lôi ma tam sát kiếm va chạm. Dương Vũ sắc mặt trở nên ngưng trọng rất nhiều. Lôi ma tam sát kiếm tuy tốt không có người khống chế. Nhưng là ở tại trên di động lực lượng lại cường hãn hơn. Liền xem như Dương Vũ vào lúc này cũng bị nghịch phong kích lực phản chấn làm cho cánh tay hơi hơi run lên. Cút rốt cuộc. Tại tiếp mười mấy phút. Gặp lôi tiêu tiêu không có chút nào dừng tay ý tứ. Cũng liền không đang nhìn cách này lôi tiêu tiêu là mỹ nữ liền đối nó lưu thủ. Giận quát một tiếng. Khiến cho nghịch phong kích kích nhận phía trên lôi đỉnh mãnh liệt tuôn ra. Giống như từng đầu lôi long. Đều trùng kích hướng lôi tiêu tiêu lôi ma tam sát kiếm. Bành lại là một lần va chạm. Nhưng lại cùng chi mấy lần trước rất khác nhau. Dương Vũ đang phản kích về sau. Vẹn vẹn nhất kích. Liền trực tiếp đem lôi ma tam sát kiếm nhất chuôi cho đánh bay. Dừng tay đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Lại nói tiếp tiếp tục đánh, sẽ chỉ càng thêm đà kích ngươi. Dương Vũ nhìn về phía lôi tiêu tiêu, mở miệng khuyên nhủ nói. Hừ, lôi tiêu tiêu lại thanh lãnh chừng mắt Dương Vũ. Lạnh hừ một tiếng. Bên cạnh mặt khác một thanh lôi ma tam sát kiếm phi ra. Trực tiếp cùng bị Dương Vũ cho đánh bay lôi ma tam sát kiếm dung hợp lại cùng nhau. Hóa thành một thanh càng thêm cử đại lôi đình cử kiếm. Nói. Để ngươi dừng tay. Nghe không hiểu tiếng người đúng hay không Dương Vũ nhíu mày. lạnh a một tiếng. Nhưng là lại thu hồi nghịch phong kích, trực tiếp dùng bàn tay chụp về phía Lôi Tiêu Tiêu phương hướng. Lôi Phá Thương Không Dương Vũ gầm thét, một trường vỗ ra, vô số lôi đình bao phủ mà ra. Như là sử dụng phần thiên thần trưởng thời điểm, vô số lôi đình hội tụ, hóa thành một cách lôi đình đại thủ ấm, trực tiếp trấn áp hướng Lôi Ma Tam Sát Kiếm. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang, Lôi Ma Tam Sát Kiếm trùng kích tại lôi đình đại thủ ấm phía trên, nhưng lại căn không có tán phát ra cái gì uy năng, trực tiếp bị Lôi Phá Thương Không cho trấn áp. Một lần nữa hóa thành hai thanh trường kiếm, uy thế hoàn toàn không có nằm tại thành tiên trên đài. Nhất trường chi uy khủng bố như vậy, tứ đại đế quân phương hướng, bốn người bọn họ đệ tử nhìn lấy Dương Phàm, sắc mặt gì thường rung động. Lôi Ma Tam Sát Kiếm giết, nhưng là Lôi Tiêu Tiêu nhưng như cũ không dừng tay, sau cùng một thanh Tam Sát Kiếm phi ra, trực tiếp đem mặt khác hai thanh đều là dung nhập tự thân. Sau đó trực tiếp khóa chặt Dương Vũ. Trong nháy mắt, một cỗ sắc bén kiếm ý khóa chặt Dương Vũ, phảng phất có được một cỗ cường đại lôi đạo pháp tắc khóa chặt Dương Vũ. Càng sâu lấy tới nói, giờ này khắc này, Dương Vũ cảm giác mình liền giống bị lôi đạo pháp tắc cho khóa chặt. Này cỗ khí tức khủng bố, cường đại dị thường, xem ra không chăm chú không được. Dương Vũ nhìn lấy Lôi Tiêu Tiêu, sắc mặt trở nên nghiêm túc, trên thân thể nhất thời tuôn hướng vô số lôi đình. Lôi long bát biến Dương Vũ thân thể đều bị lôi đình cho bao phủ trong đó. Mà tại Dương Vũ mặt ngoài thân thể lôi đình, giống như hóa thành một bộ lôi long bộ dáng khải giáp, tản ra thần uy. Giết Lôi Tiêu Tiêu lạnh hừ một tiếng, trực tiếp thôi động ba hợp một Lôi Ma Tam Sát Kiếm chém về phía Dương Vũ. Cầm Dương Vũ thân thể tại vô số lôi đình bên trong động, trực tiếp nâng tay phải lên, một cỗ huyền ảo lực lượng hiện lên, lặng lặng chờ đợi Lôi Ma Tam Sát Kiếm đánh tới. Rất nhanh, tại Dương Vũ nâng tay phải lên cùng Lôi Ma Tam Sát Kiếm đụng vào nhau, nhưng lại vẫn không có bất luận cái gì tiếng vang cùng oanh minh. Lôi Ma Tam Sát Kiếm tại tiếp xúc đến Dương Vũ thủ trưởng trong nháy mắt, liền trực tiếp đình trệ xuống tới. Xem trọng, đây mới là vô địch lôi đạo. Dương Vũ trực tiếp đem Lôi Ma Tam Sát Kiếm cho giữ tại trong tay mình, sau đó trực tiếp vọt lên không trung, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, chỉ là nhẹ nhàng một kiếm chém ra. Oanh, nhưng là trong nháy mắt này, Dương Vũ trước người không gian trong nháy mắt nổ tung, toàn bộ không gian đều trong nháy mắt bị chạm phá. Theo đạo này lôi đình kiếm mang, hóa thành hư vô. Ma Thiên Tôn, Dương Vũ đứng ở trên không bên trong, hét lớn một tiếng. Oanh, mấy hơi thở về sau, Dương Vũ lôi đình kiếm mang trùng kích đến cơ hồ kiệt lực Lôi Tiêu Tiêu phía trên thân thể. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 07 chương 56. Thật mẹ hắn phương pháp tốt Ma Thiên Tôn. Dương Vũ đứng ở trên không bên trong, hét lớn một tiếng. Oanh, mấy hơi thở về sau, Dương Vũ lôi đình kiếm mang trùng kích đến cơ hồ kiệt lực Lôi Tiêu Tiêu phía trên thân thể. Bất quá, Lôi Tiêu Tiêu cũng không có xảy ra chuyện. Dù sao Dương Vũ tại chém ra một kiếm này về sau liền hét lớn một tiếng, nhắc nhở Ma Thiên Tôn. Lúc này, đứng tại Lôi Tiêu Tiêu trước người chính là Ma Thiên Tôn. Hai tay thúc giục một cỗ hắc ám chi lực, trực tiếp ngăn tại Dương Vũ kiếm mang phía trên. Oanh, trong nháy mắt, kiếm mang biến mất. Nhưng lại trong nháy mắt này, khiến cho mọi người rung động, cực kỳ rung động nhìn hướng bên trên bầu trời Dương Vũ. Bởi vì tại Ma Thiên Tôn trên bàn tay, theo kiếm mang biến mất trong nháy mắt, xuất hiện một đạo có thể thấy rõ ràng vết thương, giọt giọt máu tươi màu đen tuôn ra. Lôi Tiêu Tiêu, đúng không, nếu như ngươi thật không phục ta cách này Lôi Chi Đế Vương lời nói, đại khái có thể ngày sau cảm thấy mình cường đại lại tới khiêu chiến ta. Dương Vũ từ bên trên bầu trời rơi xuống, đi đến quỳ một chân trên đất Lôi Tiêu Tiêu trước người, tay phải ngón tay nhẹ nhàng gảy tại Lôi Ma Tam Sát trên thân kiếm. Canh, trong nháy mắt, Lôi ma tam sát kiếm giải thể, một lần nữa hóa thành ba thanh, xuất hiện tại Dương Vũ trong tay. Cái này lôi ma tam sát kiếm rất mạnh. Nếu có thời cơ, ta đều muốn qua các ngươi lôi chi ma thần cung đem nó cho đoạt tới. Dương Vũ lắc đầu đem lôi ma tam sát kiếm từng chuôi lần nữa cắm về lôi tiêu tiêu trên lưng trong vỏ kiếm. Trong mắt đầy vẻ không muốn chi sắc. Ngươi nói cái gì? Lôi tiêu tiêu một mực cúi đầu nâng lên, đôi mắt đẹp hàm sát chừng mắt về phía Dương Vũ. Ách, không có gì à, ta vừa mới nói chuyện sao? Dương Vũ sờ mũi một cái, có chút xấu hổ nói ra. Ngươi câu nói này ta nhớ kỹ. Lần sau ngươi muốn là xuất hiện ở ma thần đại lục, chúng ta lôi chi ma thần cung hội đem ngươi trở thành làm thứ nhất để phòng người yêu. Lôi tiêu tiêu mười phần im lặng chừng liếc một chút Dương Vũ, mở miệng nói đến. Không có gì à. Các ngươi lôi chi ma thần cung nhất định có thể có rất nhiều liên quan tới lôi đạo chiến pháp cùng phương pháp tu hành. Ta còn muốn qua bái học đây. Dương Vũ lập tức nhìn về phía lôi tiêu tiêu cười ha hả mở miệng trong thanh âm mang theo khẩn cầu chi sắc. Ngươi cái tên này. Có hay không biết tiên bộ dáng lôi tiêu tiêu có chút sắc mặt trắng bệch đứng lên. Nhìn lấy một bộ nịnh nọt bộ dáng tự nhủ lời nói. Sắc mặt càng thêm im lặng. Nàng thực sự vô pháp tưởng tượng chính mình vậy mà lại bại bởi Dương Vũ dạng này người. Ách, ta không đoạt lôi ma tam sát kiếm. Lần sau qua các ngươi lôi chi ma thần cung làm khách. Ngươi nhưng phải dạy cho ta một số chiến pháp. Dương Vũ nhất thời đụng hướng lôi tiêu tiêu. Đưa tay khoác lên lôi tiêu tiêu trên bờ vai. Một bộ hảo huyên để bộ dáng cười nói. Ngươi cái tên này làm sao không biết xấu hổ như vậy. Lôi tiêu tiêu sắc mặt nhất thời hắc. Này gặp qua vừa mới vẫn đánh không chết không nghỉ hai người dạng này kề vai sát cánh. Mặt là cái gì rất ngưu bức sao có thể hay không so ra mà vượt lôi ma tam sát kiếm. Nếu là có nó một nửa. Ta liền đem mặt ta cho nhặt lên. Dương Vũ bĩu môi không quan trọng nói ra. Đi ra. Ta muốn đi khôi phục tiêu hao, thật sự là chưa thấy qua loại người như ngươi, không biết xấu hổ. Lôi tiêu tiêu vuốt ve Dương Vũ tay, sắc mặt mười phần im lặng hướng đi thành tiên dưới đài. Ấy, các ngươi lôi chi ma thần cung chiến pháp như thế nào mới có thể học được, ta cảm thấy rất hứng thú. Dương Vũ nhìn về phía lôi tiêu tiêu, vẫn như cũ không buông tha mở miệng hỏi đến. Không cần hỏi hắn, ta liền biết. Ma Thiên Tôn đi đến Dương Vũ bên cạnh, cười vỗ vỗ Dương Vũ bả vai. Về phần này vết thương cũng sớm đã khôi phục như lúc ban đầu. Làm sao học? Dương Vũ nhất thời đôi mắt lấp lóe nhìn về phía Ma Thiên Tôn. Cái này còn không đơn giản. Chờ ngươi trở thành lôi chi ma thần cung con rể, trở thành người một nhà về sau, còn sợ học không đến sự tình? Ma Thiên Tôn nhìn lấy Dương Vũ, cười nói đến. Thiên Tôn. Lôi tiêu tiêu nghe được hai người đối thoại. Nhất thời ngưu đầu nhìn qua. Trên gương mặt có chút hồng nhuận phơn phớt. Trên trán lại tràn đầy hắc tuyến. Cái này. Dương Vũ nghe Ma Thiên Tôn lời nói. Liền nhìn về phía lôi tiêu tiêu. Vuốt cằm. Thanh âm không lớn không nhỏ nỉ non một tiếng. Thật đúng là mẹ hắn là một biện pháp tốt. Trong nháy mắt Ngọc Hoàng Đại Đế. Tứ đại đế quân đám người sắc mặt một mảnh đen kịt trong lòng cực độ im lặng. Thái thượng lão quân nhìn lấy Dương Vũ. Khóe miệng hơi hơi giơ lên. Đối Dương Vũ cái này tùy tính tính cách biểu thị rất bất đắc dĩ. Về phần Nguyên Thủy Thiên Tôn, vẫn như cũ là này lạnh nhạt biểu lộ, không có biến hóa chút nào. Dương Vũ ca ca Dương Vũ Dương Vũ hai nhưng là Dương Vũ câu. Nói này vừa nói ra, bốn đường bất đồng thanh âm liền vang lên đều là gầm thét. Ta dựa vào. Dương Vũ sắc mặt nhất thời biến đổi. Nhìn lấy Khúc Thủy. Lâm Tịch Lâm Oanh hai tỷ muội. Còn có lôi tiêu tiêu. Trực tiếp sợ. Một câu cũng sẽ không tiếp tục nói. Mọi người thấy Dương Vũ, sắc mặt mười phần im lặng tất cả đều trở nên một mảnh đen kịt. Nhanh lên khôi phục pháp lực đi, ngươi còn có một trận chiến đây. Ngọc Hoàng Đại Đế đưa tay, mười phần im lặng mở miệng nói với Dương Vũ đến. Hừ lôi tiêu tiêu sau cùng chừng Dương Vũ liếc một chút. Lúc này mới cất bước hướng đi thành tiên dưới đài. Ăn vào đan dược về sau. bắt đầu khôi phục. Hảo hảo nỗ lực, ta xem trọng ngươi. Lôi chi ma thần cung chiến pháp thế nhưng là giữa thiên địa mạnh nhất lôi đạo chiến pháp. Ma thiên tôn vỗ vỗ Dương Vũ bả vai, cười ha hả nói một tiếng. Thiên tôn Lôi Tiêu Tiêu vừa mới nhắm mắt lại lần nữa mở ra, mười phần im lặng mở miệng đối ma thiên tôn hô to một tiếng. Trở về, trở về. Ma thiên tôn mỉm cười trong nháy mắt trở lại vị trí hắn phía trên. Thiên tôn, ngươi không có gạt ta a? Dương Vũ nhìn về phía ma thiên tôn, đôi mắt lấp lóe hỏi. Căn bản không hề khôi phục pháp lực tâm tình. Hả? Hả? Đây là đương nhiên. Liền nói cái này lôi ma tam sát kiếm, hắn không chỉ có riêng là bằng vào cái này ba thanh kiếm liền có thể làm dùng đến. Trong hồng hoang tất cả mọi người biết, chính là một bộ kiếm quyết phù trợ. Ma thiên tôn đương nhiên gật đầu nói đến. Mà lại, ngươi cho rằng từ hồng hoang sống đến bây giờ lôi chi ma thần, tiếp xúc lôi đạo lâu nhất người, hắn lôi đạo chiến pháp hội không đủ cường đại ác. Dương Vũ lần nữa sờ lên cái cằm, đôi mắt lấp lóe nhìn về phía Lôi Tiêu Tiêu. Ngươi cái này ánh mắt gì? Lôi Tiêu Tiêu gặp Dương Vũ nhìn mình trên mặt nhất thời tuôn hướng sát khí. Ánh mắt gì? Ta đây là đang thưởng thức, ăn thuần túy thưởng thức. Dương Vũ nhìn lấy Lôi Tiêu Tiêu, bình tĩnh nói một tiếng, nhưng là ánh mắt nhưng như cũ đang thẩm vấn độ Lôi Tiêu Tiêu. Ánh mắt này, ở trong mắt Lôi Tiêu Tiêu, cái kia chính là Dương Vũ đang thẩm vấn xem nàng. Nhìn xem vì làm lôi chi ma thần cung con rể, sẽ phải cưới nữ nhân đến tột cùng có đáng giá hay không. Ngươi tại nhìn một chút, tin hay không đợi chút nữa ta khôi phục lại về sau đem ngươi muốn con mắt cho đào. Lôi Tiêu Tiêu chừng mắt Dương Vũ, sắc mặt mười phần phẫn nộ mở miệng nói đến. Trường rất xinh đẹp, cũng là tính khí quá bạo, về sau được thật tốt quản giáo quản giáo. Dương Vũ nhìn lấy Lôi Tiêu Tiêu, đem phủ sờ cầm tay buông ra, lạnh nhạt mở miệng nói đến. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 07 chương 56. Các ngươi ba cái, một đứng lên đi trưởng rất xinh đẹp, cũng là tính khí quá bạo, về sau được thật tốt quản giáo quản giáo. Dương Vũ nhìn lấy Lôi Tiêu Tiêu, đem phủ sờ cầm tay buông ra, lạnh nhạt mở miệng nói đến. Hỗn đàn, ngươi lại nói cho ta nói một câu thử một chút. Lôi Tiêu Tiêu nhất thời giận, khuôn mặt hàm sát gầm thét. Nhưng là, không đợi Lôi Tiêu Tiêu nổi giận ngày sau, Dương Vũ hít khí lạnh âm thanh vang lên đến. Hắn chỉ cảm giác mình bên hông bị ba cái mẹ chân long cho cắn, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Dương Vũ ca ca, ngươi tại nói một câu thử nhìn một chút. Khúc Thủy đứng tại Dương Vũ bên cạnh, trong mắt lóe ra nộ khí. Một cái tay đã chộp vào Dương Vũ trên lưng, khí lực lớn dọa người. Đúng a, ngươi nói thêm câu nữa thử nhìn một chút. Một bên, Lâm Tịch cũng xuất hiện, khuôn mặt hàm sát nhìn chằm chằm Dương Vũ. Dương Vũ trên lưng trong tay, khí lực dùng lớn nhất chính là nàng. Về phần Lâm Oanh, nàng không nói gì, nhưng là đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Vũ, lóe ra lệnh Dương Vũ lông tơ dựng thẳng quang huy. Im miệng, ta lập tức im miệng. Dương Vũ vội vàng làm một cái không nói chuyện thủ thí, lập tức cầu xin tha thứ. Vậy ngươi vừa mới nói chuyện có ý tứ gì? Lâm Tịch lại không chút nào buông ra Dương Vũ ý tứ, vẫn như cũ chừng mắt Dương Vũ. Không có ý nghĩa. Dương Vũ liền vội mở miệng nói đến. Hừ, ngươi nếu là dám có ý gì, chúng ta hôm nay liền để ngươi biết cái gì là sống không bằng chết. Lâm Tịch chờ lấy Dương Vũ, sát khí phun trào nói ra. Ấy, không phải. Hai người các ngươi tỉ muội qua tới làm gì? Dương Vũ nhìn về phía Lâm Tịch cùng Lâm Oanh, sắc mặt mười phần im lặng mở miệng nói đến. Chúng ta. Lâm Tịch nhất thời nghẹn lời, nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt có chút mờ mịt. Chúng ta là đến giúp Khúc Thủy muội muội. Lâm Oanh mở miệng, mặt không đỏ tim không đập nói ra. Dương Vũ nhìn lấy ba người, sắc mặt mười phần im lặng. Nhanh lên khôi phục pháp lực. Khúc Thủy nhìn lấy Dương Vũ, trong mắt mang theo uy hiếp chi sắc. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún nhún vai, tiếp nhận đan dược về sau liền bắt đầu khôi phục pháp lực. Khúc Thủy, Lâm Tịch, Lâm Chí Minh hai tỷ muội lại cũng không hề rời đi, đứng tại Dương Vũ bên người, một bộ giám sát bộ dáng, thật sự là một cách vô lại. Lôi Tiêu Tiêu khóe miệng nhảy lên, mặt mũi tràn đầy đen nhánh nói ra. Bất quá, sau mười mấy phút, Dương Vũ một lần nữa đứng lên, mới vừa cùng Lôi Tiêu Tiêu nhất chiến, đã khôi phục lại. Có âm dương thần đồng phụ trợ, bất luận là tu hành bắt đầu khôi phục, Dương Vũ đều nhanh hơn thường nhân quá nhiều. Âm dương thần đồng mỗi thời mỗi khắc phát ra âm dương nhị khí, hoàn toàn có thể trèo chống Dương Vũ một bên chiến đấu một bên khôi phục. Tốt, các ngươi trở về đi, kế tiếp là ta chiến đấu. Dương Vũ nhìn về phía Khúc Thủy ba người, cười nói một tiếng. Dương Vũ ca ca cẩn thận một chút, cái này hoang thiên rất mạnh. Khúc Thủy mười phần nghiêm túc nói với Dương Vũ đến. Các ngươi trở về đi. Dương Vũ cười nói đến. Khúc Thủy gật đầu, chào hỏi Lâm Tịch cùng Lâm Oanh trở lại trưởng bối bên cạnh. Ngươi còn muốn tiếp tục? A Ngọc Hoàng Đại Đế mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ hỏi. Tự nhiên còn muốn tiếp tục. Dương Vũ gật đầu nói đến. Thực lực ngươi để cho ta có xuất thủ hứng thú. Một mực như là việc không liên quan đến mình hoang thiên rốt cuộc đứng lên, nhìn về phía Dương Vũ, lạnh lùng nói đến. Không, một mình ngươi, không phải đối thủ của ta. Dương Vũ lắc đầu. Mười phần hố khẳng định nói ra. Đánh bại giả dích cũng không có nghĩa là ngươi liền vô địch. Ma thần đại lục. Bây giờ còn chưa có ta đánh không bại cùng thế hệ thiên tài. Giả dích cũng không ngoại lệ. Hoang thiên nhất thời nhíu mày, mười phần lạnh lùng nhìn về phía Dương Vũ. Ta lại không phải là bởi vì đánh bại lão bà của ta. Khù khù. Giả dích mới nói ngươi không phải đối thủ của ta. Mà chính là từ chúng ta nhìn thấy ngươi bắt đầu. Ta cũng đã biết. Ngươi không phải đối thủ của ta. Còn kém rất nhiều. Dương Vũ nhìn lấy Hoang Thiên, lạnh nhạt nói ra. Ngươi quá tự đại. Thật sự cho rằng có thể vượt qua Hồng Mông sơ kiếp liền thiên hạ vô địch? Nhìn lấy Dương Vũ, Hoang Thiên sắc mặt càng càng lạnh lùng. Ta có huyền diệu qua oanh phá Hồng Mông sơ kiếp sự tình sao? Dương Vũ từ tốn nói. Đã ngươi không phải là bởi vì như thế mới có kết luận nói ta không phải đối thủ của ngươi. Như vậy hiện tại xem ra, ngươi cũng chính là một cái cuồng vọng tự đại người mà thôi. Hoang Thiên nhìn lấy Dương Vũ, mang trên mặt lãnh ý. Nói như vậy, ngươi nhận định ta khẳng định không phải đối thủ của ngươi? Dương Vũ nhìn lấy Hoang Thiên, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Từ ta xuất sinh đến nay, liền chưa từng bại. Hoang trời lạnh lạnh nói đến. Ấy, lời này của ngươi nói liền không đúng. Vừa mới đột phá thiên tiên cảnh thời điểm, ngươi cùng già thiên đều bị ta đánh bại. Lúc này, đế thiên lại mở miệng, mang trên mặt vẻ đăm chiêu mở miệng. Một bộ cho Dương Vũ đánh trở công ý tứ. Đó là thua với Đông Hoàng Trung, mà không phải ngươi. Hoang Thiên nhìn về phía đế thiên, trong mắt mang theo lãnh ý, hiển nhiên đối với chuyện này cực độ khó chịu. Không sao, vô luận ngươi có hay không qua thua trận, hôm nay đều sẽ có. Dương Vũ mỉm cười, vẫn như cũ bình tĩnh nhìn về phía Hoang Thiên. Ngươi quá cuồng vọng. Hoang Thiên nhìn lấy Dương Vũ, lạnh lùng uống đến. Vậy ngươi cho là ta tất bại cũng không phải là cuồng vọng tự đại? Dương Vũ cũng lạnh lùng cười một tiếng, nói đến. Bởi vì ta là Hoang Thiên. Nhìn lấy Dương Vũ, Hoang Thiên khai miệng, trên thân tự mang một loại vô địch thế. Ta còn nhập thiên đâu, không đúng, cái này thiên không thể ngày. Dương Vũ vừa muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại phát hiện sơ hở trong lời nói, trực tiếp dừng lại. Hừ, vậy ta liền để ngươi nhận rõ chính mình. Hoang Thiên đạp vào thành tiên đài, sắc mặt lạnh lùng nhìn lấy Dương Vũ. Nói, một mình ngươi không phải đối thủ của ta, đã ngươi không tin, ta cũng làm cho ngươi nhận rõ hiện thực. Dương Vũ khóe miệng giơ lên, trực tiếp hai tay bóp quyết, miệng niệm pháp quyết, một đoạn huyền ảo pháp thuật thôi động. Ông mấy hơi thở về sau, Dương Vũ thân thể bên cạnh, hai cỗ dòng khí màu xám hiện hiện, tại Dương Vũ bên cạnh bắt đầu ngưng tụ. Hoang Thiên nhìn lấy, cũng không có xuất thủ ý tứ. Hắn có vô địch ý chí, coi như nhượng Dương Vũ ngưng tụ một loại chí cường pháp thuật, hắn cũng không sợ. Bất quá, khi Dương Vũ bên cạnh này hai cỗ hỗn độn khí lưu ngưng tụ thành hình thời điểm, lệnh tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Bởi vì hai cái này ngưng tụ ra sinh vật đồng dạng là nhân loại. Đồng thời, cùng Dương Vũ giống như đúc. Nhất khí hóa tam thanh. Tứ đại đế quân kinh hô. Hiển nhiên đối Dương Vũ sẽ sử dụng loại pháp thuật này rất lợi hại rung động. Hắn không nghĩ tới. Thái thượng lão quân nhanh như vậy liền đem loại pháp thuật này truyền thụ cho Dương Vũ. Nhất khí hóa tam thanh. Ngưng tụ ra hóa thân cũng không có đủ chủ thân thực lực. Hắn làm như vậy. Có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra. Kém một cảnh giới. Hoang thiên nhất đánh liền có thể oanh phá hóa thân. Ngọc Hoàng Đại Đế mở miệng chân mày hơi nhíu lại. Bất quá. Dương Vũ lại cười. Trực tiếp đem thứ nhất hồn hoàn cùng thứ hai hồn hoàn phân biệt dung nhập hóa thân bên trong. Khiến cho ban đầu phổ phổ thông thông bộ dáng nhất thời đại biến. Vô số mãnh liệt hỏa diễm cùng khủng bố lôi đình phân biệt từ hóa thân chi mãnh liệt mà ra. Này trong đôi mắt. Lóe ra khôn khéo quang huy. Hỗn độn nhất khí quyết. Tu hành chính là hỗn độn khí. Dùng hỗn độn khí sử dụng nhất khí hóa tam thanh chi thuật. Ngưng tụ ra hóa thân không. Sẽ cùng Dương Vũ thân thể tu vi có bất kỳ chênh lệch. Bất quá. Dương Vũ hiện tại nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ hai cái. Hoang thiên. Già thiên. Đế thiên. Ba người các ngươi. Cùng đi đi ba cái. Dương Vũ đồng thời bay về phía không trung. Nhìn lấy ba người. Giận quát một tiếng. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 07 chương 57. Hỏa thân chiến đế thiên hoang thiên. Già thiên. Đế thiên. Ba người các ngươi. Cùng đi đi ba cái. Dương Vũ đồng thời bay về phía không trung. Nhìn lấy ba người. Giận quát một tiếng. Ngươi nói cái gì? Hoang thiên thính đến Dương Vũ lời nói sắc mặt nhất thời trở nên hết sức khó coi. Đáy mắt hiện hiện lãnh mang. Trong lòng hiện lên một tia sát ý. Làm sao ngươi muốn thử một chút cùng ba người chúng ta cùng một chỗ chiến? Dương Vũ cùng mình hóa thân nhìn lấy hoang thiên. Khóe miệng giơ lên. Mang theo vẻ khinh thường. Ngươi quá phách lối. Hôm nay liền để đến dạy một chút ngươi phải nên làm như thế nào. Người hoang thiên nhìn lấy Dương Vũ. Lạnh hừ một tiếng. Trực tiếp cất bước phóng tới trong trời cao. Dương Phàm. Tại hắn trên thân thể, vô số ánh sáng màu trắng nổi lên, tràn ngập một cỗ dường dị lực lượng. Ta xem là ngươi quá tự đại. Ba người chúng ta bên trong, bất kỳ một cách nào đều có thể đánh bại ngươi. Dương Vũ chủ thân lạnh hừ một tiếng. Sau lưng thứ ba hồn hoàn bộc phát ra huyết sắc quang hoa. Trong nháy mắt, vô số hắc ám từ Dương Vũ chủ thân bên trong tuôn ra. Trực tiếp hội tụ thành giống như cử trùy đồng dạng khủng bố màn sáng. Chấn áp hướng hoang thiên. Hắc ám hoang thiên một ánh sáng kinh biến. Trùng kích hướng Dương Phàm thân thể im bặt mà dừng. Ánh mắt hiện lên vẻ chấn động. Mà sau lưng Dương Vũ. Hai cái hóa thân cũng không có nhàn dối. Căn bản không hề e ngại nguyên thủy thiên tôn cùng yêu tộc lão quái vật ý tứ. Một cái hỏa thân. Một cái lôi thân thể. Đều là đánh ra nhất trường. Trực tiếp chấn áp hướng đế thiên cùng già thiên phương hướng. Đi ra đánh một trận. Dương Vũ hóa thân đứng lơ lửng trên không. Toàn thân áo đen theo gió đong đưa. Khiến cho Dương Vũ tràn ngập một loại bá tuyệt thiên địa khí thế. Ngươi quá mức. Già thiên thấy lôi đình đại thủ ấm mảy may không nể mặt mũi oanh hướng mình cùng sư phụ mình nguyên thủy thiên tôn. Chỉ có thể tìm ra. Chung quanh thân thể. Từng sợi như ẩn như hiện ánh sáng màu vàng ấm hiện hiện. Theo hắn một trường vỗ ra. Một đạo kim sắc thần quang trùng kích mà ra. Trực tiếp đem Dương Vũ lôi đình đại thủ ấm cho oanh thành hư vô. Cảm giác đến quá phận, vậy liền nhất chiến. Dương Vũ lôi thân thể mỉm cười, vọt thẳng hướng già thiên phương hướng, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Đã ngươi muốn chiến, vậy hôm nay ta liền bồi ngươi chiến một trận. Già thiên phất phất tay áo, toàn thân bao phủ tại kim quang bên trong, cất bước hướng đi Dương Vũ phương hướng. Một bên khác, Dương Vũ hỏa thân cùng đế thiên cũng đã tại bên trên bầu trời phân lập hai bên. Đế thiên chung quanh thân thể. Âm dương nhị khí thiên nhiên lưu chuyển. Vừa mới trực tiếp bằng vào quyền đầu liền đem Dương Vũ phần thiên thần trưởng cho oanh phá. Dương Vũ đúng không, ta nghe nữ hoa nương nương nói qua ngươi, người cùng chúng ta yêu tộc, nhưng thật ra là có thiện duyên. Đế Thiên nhìn lấy Dương Vũ, mỉm cười nói một tiếng. Hôm nay một trận chiến này vẹn vẹn chiến đấu, cũng không phải sinh tử chi chiến. Hội có ảnh hưởng gì sao? Dương Vũ nhìn lấy Đế Thiên, lạnh nhạt hỏi. Đương nhiên không có có ảnh hưởng. Ta chỉ rất là hiếu kỳ có thể làm cho nữ hoa nương nương vừa ý như thế nhân tộc thiên tài đến tột cùng có cỡ nào thiên phú. Nhìn lấy Dương Vũ, Đế Thiên cười khoát khoát tay, cũng không có hỏa khí, cũng không có nổi giận. Cái này chẳng phải kết, chỉ là nhất chiến mà thôi, chạm đến là thôi, khác làm bị thương đối phương là được. Dương Vũ nhìn lấy Đế Thiên cười nói đến. Vậy liền nhất chiến đi. Nhượng ta mở mang kiến thức một chút ngươi cái này có đảm lượng dám đồng thời khiêu chiến ba người chúng ta người thực lực đến tột cùng như thế nào. Đế Thiên cười nói một tiếng. Liền vận chuyển quanh thân thiên nhiên âm dương nhị khí. Cả người giống như dung nhập đường trong. Không có chút nào nhược điểm. Chiến Dương Vũ hỏa thân gật đầu gầm thét. Vọt thẳng hướng Đế Thiên phương hướng. Không có làm dùng pháp lực. Cũng không có sử dụng bất luận cái gì chiến pháp. Một cái hộp thuần túy thân thể quyền đầu đánh phía Đế Thiên phương hướng. Tới đi, Đế Thiên cũng giận quát một tiếng. Đáy mắt bộc phát ra sáng chói thần mang. Vọt thẳng hướng Dương Vũ. Đồng dạng đấm ra một quyền. Bành nhất thời tại giữa hai người, một đạo trầm đục nhớ tới, khiến cho một số người nghe được lông tơ dựng thẳng. Va chạm. Thuần túy giã man chiến pháp lại có thể gây nên kinh người như thế trầm đục. Có thể tưởng tượng hai người cách này nắm đấm đối cứng cùng một chỗ. Ẩn chứa trong đó lực lượng sao mà khủng bố. Rất nhiều người đều đang nghĩ. Nếu như vậy nhất quyền đánh vào trên thân thể mình. Sợ rằng sẽ đem thân thể bọn họ toàn bộ đều xuyên thủng. Ai nhưng là. Tại bên trên bầu trời. Đế Thiên cùng Dương Vũ hỏa thân cả hai va chạm về sau. Chỉ là lảo đảo lui lại 4-5 bước. Va chạm cánh tay đồng thời bị một cỗ cử lực thật thu hồi sau lưng. Hát a nhưng là. Dương Vũ cùng Đế Thiên lại căn không có chút nào dừng lại. Trực tiếp cũng là vung ra một cái khác quyền đầu. Lần nữa đối cứng cùng một chỗ. Bành lại là một tiếng vang lớn thuần túy đối cứng trùng kích về sau gây nên không khí nổ đùng cực kỳ khủng bố. Thân thể ngươi, vậy mà như thế khủng bố nhìn lấy Dương Vũ, Đế Thiên sắc mặt hết sức kinh ngạc. Cơ tu hành mà thôi, không cần kinh ngạc. Dương Vũ nhìn về phía Đế Thiên, khóe miệng hơi hơi giơ lên, mang trên mặt nụ cười. Thân thể có thể cùng chúng ta yêu tộc chiến thành dạng này nhân tộc cơ bên trên là lão quái vật. Ngươi một cách trăm tuổi không đến nhân tộc vậy mà liền đã khủng bố như thế. Đế Thiên nhìn lấy Dương Vũ, là thật cảm thấy rung động. Thân thể phân không ra thắng bại toàn lực nhất chiến đi. Dương Vũ nhìn lấy Đế Thiên chấn kinh bộ dáng, lắc đầu nói một tiếng. Trên thân thể, bất diệt thần ma viêm bao phủ mà ra. Trực tiếp đem bao phủ trong đó. Khiến cho Dương Vũ nhìn giống như tránh thức hỏa chi thần đê. Vậy liền toàn lực nhất chiến, Đế Thiên gật đầu. Trên thân thể, vô số âm dương nhị khí hiện lên. Tại thân thể của hắn trở lên rủ xuống. Cực kỳ khủng bố. Mặt trời có cực âm chi đạo, xem ra cái này Đế Thiên thiên phú xác thực rất khủng bố. Dương Vũ nhìn lấy Đế Thiên. Không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Trực tiếp cũng là phần thiên thần trưởng đánh ra. Bất diệt thần ma viêm so bất diệt âm dương hỏa cường hãn hơn. Này giờ này khắc này phần thiên thần trưởng tự nhiên cũng uy thế càng thêm kinh người. Chấn Đế Thiên nhìn lấy Dương Vũ. Trực tiếp lấy âm dương nhị khí ngưng tụ ra một thanh chuông lớn. Phía trên có vô số đại đạo phù văn lấp lóe. Từng sợi âm dương nhị khí giống như hỗn độn khí đồng dạng buông xuống. Giống như muốn trấn áp toàn bộ thương không. Oanh không có chút nào ngoài ý muốn. Phần thiên thần trưởng cùng Đế Thiên ngưng tụ chuông lớn trực tiếp trùng kích cùng một chỗ. Một cái chính là âm dương nhị khí rủ xuống. Giống như Đông Hoàng Trung đích thân tới. Một cái khủng bố thần hỏa bốc lên. Giống như hỏa thần thủ trưởng oanh ra. Cả hai uy thế đều là khủng bố dọa người. Một cái hỏa diễm đại thủ ấm xẹp qua hư không. Lưu lại một đầu đen nhánh dấu vết. Giống như là hỏa diễm đại thủ ấm đem vùng hư không này đều cho đốt cháy thành cháy đen. một cái khác trấn áp ở trong hư không bất động, nhưng lại phảng phất đem cả vùng không gian cùng bên trong vùng không gian này thời gian đều cho trấn áp. Từng đạo âm dương nhị khí từ chiếc kia âm dương nhị khí chung phía trên buông xuống, giống như trấn áp hàng cổ thương không đồng dạng khủng bố. Mà cả hai đụng vào nhau, nhất thời gây nên khủng bố chấn động. Tại dương vũ hỏa thân cùng đế thiên chỗ vùng không gian này, tại thời khắc này, đều bị bất diệt thần ma viêm cùng âm dương nhị khí cho bao phủ. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 07 chương 58. Lôi thân chiến xà thiên mà cả hai đụng vào nhau, nhất thời gây nên khủng bố chấn động. Tại dương vũ hỏa thân cùng đế thiên chỗ vùng không gian này, tại thời khắc này, đều bị bất diệt thần ma viêm cùng âm dương nhị khí cho bao phủ. Đế thiên yêu tộc xuất hiện mạnh nhất thiên tài, thân là kim ô chi thân, đến liền đối cực dương chi đạo có trời sinh thân cận. Nhưng là hắn lúc mới sinh ra lại là âm dương nhị khí lưu chuyển, không chỉ có lấy kim ô nhất tộc trời sinh thiên phú, càng có cực âm chi đạo được trời ưu ái cảm ngộ lực, trời sinh liền có thể tu hành âm dương hai đạo, mười phần khủng bố. Trường sinh đại đế nhìn lấy dương vũ hỏa thân cùng đế thiên chiến đấu, mang trên mặt kinh dị chi sắc. Đế thiên, yêu tộc đem hết toàn lực bồi dưỡng ăn mạnh nhất thiên tài, tu âm dương hai đạo, chiến lực vô song, ngày sau nhất định là uy trấn một phương tồn tại, thật là khó gặp siêu cấp yêu nghiệt. Tử vi đại đế cũng gật đầu, hiển nhiên thượng đế trời cũng mười phần tán thưởng. Bất quá, cái này dương vũ sử dụng một cái hóa thân liền cùng đế thiên ba người đồng thời chiến đấu, còn từng cái không rơi vào thế hạ phong, đây mới là thật đại kinh khủng. Thiên hoàng đại đế lại mở miệng nói một cái vấn đề khác. Giờ này khắc này, dương vũ có thể là đồng thời cùng ba người chiến đấu, mà đánh với đế thiên một trận vẻn vẹn một cái hóa thân mà thôi. Hắn thắng không thắng còn chưa biết được, hiện tại cũng vừa mới bắt đầu mà thôi. Thanh hoa đại đế lại hết sức lạnh nhạt nhìn lấy dương vũ, lộ ra mười phần không ra. Vậy liền tiếp lấy nhìn. Ngọc hoàng đại đế mở miệng nói một tiếng, nhượng tứ đại đế quân đừng ở mở miệng nói chuyện. Mà giờ này khắc này, tại dương vũ hỏa thân cùng đế thiên bên trong chiến trường, vô số hỏa diễm cùng âm dương nhị khí rốt cuộc tán đi. Hai người vẫn như cũ phong khinh vân đạm nhìn đối phương. Lại đến dương vũ lạnh hừ một tiếng, vọt thẳng hướng đế thiên phương hướng. Trong tay lại hội tụ vô số bất diệt thần ma viêm, như là không cần tiền đồng giảng điên cuồng tuôn ra, hội tụ thành một đạo phần thiên thần trưởng về sau, trực tiếp đánh phía đế thiên phương hướng. Tới đi đế thiên, gầm thép, trong thân thể âm dương nhị khí đồng dạng buông xuống, ở tại khống chế phía dưới hóa thành một thanh cử trung, lần nữa chấn áp quên dương vũ phương hướng. Oanh, trong nháy mắt lại một lần vang lên ầm ầm, âm dương nhị khí cùng bất diệt thần ma viêm điên cuồng tàn phá bừa bãi ở trong hư không, không ngừng ăn mòn đối phương, tàn ra khủng bố thần uy. Phần thiên thần trưởng, phần thiên thần trưởng, phần thiên thần trưởng. Nhưng là dương vũ hỏa thân đứng tại vô số trong ngọn lửa, xa xa cùng đế thiên đối mặt, trực tiếp nâng lên hai tay, nhất trường tiếp lấy một trường vỗ ra. Từng đảo uyển nếu có thể đem thiên đô cho đốt thành cho bụi, hỏa diễm đại thủ ấm bay ra, trực tiếp đánh về phía đế thiên. Thân thể như âm dương, hóa hỗn độn cổ trung đế thiên nhìn lấy dương vũ hỏa thân trong nháy mắt trở nên khủng bố thế công, sắc mặt hơi hơi biến ngưng trọng lên. Nhất thời, trên thân thể âm dương nhị khí giống như sôi trào lên, toàn bộ mãnh liệt mà ra. Tại trước người hắn, không kém chút nào dương vũ ngưng tụ phần thiên thần trưởng khủng bố chiến pháp uy năng hiển hiện. Tại đế thiên trước người, từng ngụm lóe ra đại đạo pháp tắc đồng dạng hỗn độn cổ trung ngưng tụ mà ra, như là cửu tinh liên châu, liên tiếp đón lấy dương vũ phần thiên thần trưởng. Trong nháy mắt, tại dương vũ hỏa thân cùng đế thiên trong vòng chiến, vô số tiếng nổ kinh khủng vang lên, một trận tiếp lấy một trận, giống như có bôn lôi đang không ngừng vang vọng. Mà tại hai người chỗ ở mảnh này trong bầu trời, giống như một phiến thế giới nổ tung, Vô số âm dương nhị khí cùng bất diệt thần ma viêm tại điên cuồng tàn phá bừa bãi, trực tiếp đem một mảng lớn không gian cho đều bao phủ, ăn mòn. Tại xem trên chiến đài tứ đại đế quân bên trong, Tử Vi đại đế trực tiếp bước ra một bước, hướng đi vùng hư không này bốn phía, đem chỗ có quang hoa đều ngăn cản đang quan chiến đài bên ngoài. Oanh, rốt cục tại 3 phút về sau, tại vô số âm dương nhị khí cùng bất diệt thần ma viêm tàn phá bừa bãi không gian bên trong, một đạo toàn thân đẫm máu thân ảnh từ trong đó bay lượn mà ra, trực tiếp nện một khỏa cử đại tiên trụ. Vị thứ nhất bại chỉ chốc lát sau, bên trong vùng không gian này sở hữu năng lượng đều bị đốt thành hư vô. Như vậy đại một phiến thiên địa, chỉ còn lại có đen nhánh bất diệt thần ma viêm tại bốc lên. Mà Dương Vũ hỏa thân, sắc mặt tái nhợt, trên thân mang theo vết máu rảo bước mà ra, giống như một pho tượng chiến thần. Dương Vũ thắng, lấy một cái hóa thân bại yêu tộc mạnh nhất thiên tài đế thiên. Đương nhiên, nhìn Dương Vũ hỏa thân đứng tại tình huống liền biết, Dương Vũ cũng không tốt đẹp gì. Trên thân thể đã vết thương chồng chất, lửa này thân thể đã nhanh tán, lôi thân cùng chủ thân hẳn là cũng nhanh thắng. Dương Vũ hỏa thân đứng tại trong ngọn lửa, nhìn phía xa cũng đã chiến đến gay cấn Dương Vũ chủ thân cùng lôi thân, khóe miệng giơ lên. Kỳ thực, tại Dương Vũ hỏa thân mới vừa cùng đế thiên chiến đến cùng một chỗ thời điểm, lôi thân cùng già thiên chiến đấu cũng hết sức căng thẳng. Già thiên toàn thân bao phủ tại thần quang bên trong, Dương Vũ trực tiếp hóa thành lôi long bộ dáng xa xa đối lập. Giết già thiên nhìn lấy Dương Vũ, trực tiếp hét lớn một tiếng, nâng tay phải lên, trực tiếp ngưng tụ ra một đạo khủng bố thần mang vàng ấm trùng kích hướng Dương Vũ. Một cỗ lực lượng kinh khủng ở trong đó tàn phá bừa bãi. Ngự Dương Vũ lôi thân sắc mặt ngưng lại, lôi long bát biến trực tiếp thôi động, ngự tự quyết trực tiếp thôi động. Trong nháy mắt, vô số lôi đình tại Dương Vũ trước người hội tụ, ngưng tụ thành một tia chớp cử thuẫn, hoành lập hư giữa không trung. Như là đây chính là một mặt không có kẽ hở thần thuẫn. Bành một tiếng vang thật lớn, kim sắc thần quang cùng Dương Vũ lôi thân lôi long bát biến ngự tự quyết đụng vào nhau, giống như mâu thuẫn chạm vào nhau, tất cả đều trong nháy mắt hóa thành hư vô. Người nào cũng không có làm sao người nào. Lôi hành vạn giới Dương Vũ lôi thân nhìn lấy già thiên, lạnh hừ một tiếng, trên thân thể lôi quang lấp lóe không ngừng, mang theo Dương Vũ thân thể như là thuẫn di đồng dạng lướt về phía già thiên bên cạnh. Chữ sát quyết hai cái hô hấp về sau, Dương Vũ liền giống như tiếng sét đánh, trực tiếp xuất hiện tại già thiên trước người. Bước ra một bước, tay phải hóa thành long trào trực tiếp oanh ra, một cỗ huyền ảo hủy diệt chi lực tại trên nắm tay hiện lên. Thần quang thuật. Già thiên nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt lạnh nhạt, không chỉ có cũng không lui lại, trên mặt cũng không có chút nào vẻ mặt ngưng trọng, chỉ là khẽ quát một tiếng, chỉ là thôi động trên thân thể mình kim sắc quang mang toàn bộ ngưng tụ trước người, hóa thành một cái quang cầu. Oanh, trong nháy mắt, Dương Vũ huyền đầu đánh vào già thiên trung quanh thân thể quang cầu phía trên, gây nên một đạo tiếng nổ kinh khủng. Nhưng là quang cầu này phía trên lại chỉ là kim sắc quang hoa hơi hơi lấp lóe, nổi lên một tầng gợn sóng. Dương Vũ một quyền này căn bản không hề cho già thiên quang cầu tạo thành tổn thương chút nào. Thần quang thuật. Giết già thiên lần nữa quát một tiếng, quang cầu bên trong hắn nâng lên một cái tay, cùng trước đó không có gì khác nhau, trực tiếp oanh ra một đạo kim sắc thần quang, khủng bố lực sát thương giấu giếm trong đó. Lôi hành thiên hạ Dương Vũ nhíu mày, thôi động chính mình độn pháp, trực tiếp liền rời khỏi xa mười mấy mét, tránh đi cái này đạo kim sắc thần quang. Thần quang thuật. Độn già thiên lại tại Dương Vũ sử dụng độn pháp đồng thời, một dạng sử dụng độn pháp, tại Dương Vũ xuất hiện tại mười mấy mét bên ngoài trong nháy mắt, hắn theo sát mà tới, bao trùm lấy vô số kim sắc thần quang nắm tay phải, trực tiếp đánh phía Dương Vũ ở ngực. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 07 chương 59. hắc ám vơ sơ hoang thần quang thuật. Độn giả thiên lại tại Dương Vũ sử dụng độn pháp đồng thời, một dạng sử dụng độn pháp. Tại Dương Vũ xuất hiện tại mười mấy mét bên ngoài trong nháy mắt, hắn theo sát mà tới, bao trùm lấy vô số kim sắc thần quang nắm tay phải, trực tiếp đánh phía Dương Vũ ở ngực. Cầm tự quyết Dương Vũ nhìn thấy giả thiên tốc độ lại khủng bố như thế, đôi mắt lấp lóe. Lôi long bát biến trực tiếp lần nữa thôi động. Hai cái long chảo trực tiếp cầm tại giả thiên oanh kích mà làm đến trên cánh tay, khiến cho vô pháp tại tiến thêm mảy may. Thối tự quyết Dương Vũ giận quát một tiếng. Tại bắt giả thiên thủ cánh tay long chảo bên trong, một cỗ kinh khủng phản lực xuất hiện, đánh vào giả thiên trên cánh tay, trực tiếp đem cho đẩy lui hơn 100 mét, lần nữa trở lại hắn vị trí cũ. Thần quang thuật giết, nhưng là giả thiên đang bị Dương Vũ đánh lui đồng thời, chỗ lần nữa một đạo kim sắc thần quang trùng kích mà ra, trực tiếp trùng kích hướng Dương Vũ lôi thân mi tâm, muốn làm đến nhất kích tất sát. Quá phách lối. Dương Vũ nhìn lấy giả thiên phong khinh vân đảm bộ dáng, trong lòng thăm dò nội tình ý nghĩ trực tiếp thu hồi. Nhìn lấy giả thiên trực tiếp oanh ra kim sắc thần quang, hóa thành lôi long chảo tay phải nâng lên, trực tiếp chụp vào đạo này thần. Cầm tự quyết chỉ là tại thần quang ra hiện tại thân trước trong nháy mắt, Dương Vũ trực tiếp đưa tay, bỗng nhiên một chảo, mười phần bình tĩnh, trực tiếp liền đem cái này thần quang cho bóp thành bọt nước, trong nháy mắt tiêu tán. Già thiên dừng lại thân thể nhìn lấy Dương Vũ trực tiếp bóp nát công kích mình pháp thuật, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Đánh đi. Toàn lực nhất chiến. Dương Vũ giận quát một tiếng. Thân ảnh lần nữa tại ngữ khí lôi đình lượn lờ bên trong, phút chốc xuất hiện tại già thiên trước người, lại đấm một quyền oanh ra. Một cỗ kinh khủng sát phạt chi lực ở tại nổi lên hiện. Thần quang thuật giết. Già thiên cũng khẽ quát một tiếng. Tại chung quanh thân thể hắn kim sắc thần quang trở nên nồng đậm sách lời. Hắn đồng dạng đấm ra một quyền. Kim quang tràn ngập trên nắm tay. Đồng dạng có loại khủng bố sát phạt chi lực đang hiện lên. Quanh hai người nhất quyền đối cứng. Này cố trên nắm tay bao trùm sát phạt chi lực trùng kích cùng một chỗ, nhất thời gây nên khủng bố chấn động. Trong nháy mắt, tại Dương Vũ cùng giả thiên thân thể hai người không gian xung quanh trong nháy mắt băng liệt. Từ hai người va chạm chỗ, như là chi chu kết lưới, một mảng lớn không gian băng liệt. U Vinh Quy Quy Mơ hừ, hai người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể bay ngược mười mấy mét. Khi hai người ánh mắt va chạm lần nữa, sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Một kích cuối cùng tất bại. Ngươi Dương Vũ nhìn lấy giả thiên, đôi mắt lạnh lùng quát một tiếng. Một giây sau, tại sau lưng của hắn, vô số lôi đình hiện hiện, ngưng tụ ra một đôi lôi đình hai cánh, chấn động lấy, trực tiếp đem Dương Vũ mang hướng không trung. Thiên long đánh. Dương Vũ khẽ quát một tiếng, thân thể tại giữa không trung đột nhiên dừng lại. Lôi đình hai cánh chấn động, thân thể nhất thời chuyển hướng, đầu hướng xuống. Chung quanh thân thể vô số lôi đình bao phủ, hóa thành một cái cử đại lôi đình hình xoắn ốt. Thần quang thuật ngự giả thiên sắc mặt nhất thời một bên. Hắn cảm nhận được một cỗ làm hắn lông tơ dựng thẳng khí tức khủng bố khóa chặt hắn. Không có có mơ tưởng cái gì, trực tiếp lấy trạng thái mạnh nhất toàn lực thôi động thần quang thuật phòng ngự Dương Vũ cái này một kích mạnh nhất. Oanh, phút chốc về sau, cái này lôi đình hình xoắn ốt mới vừa vặn xuất hiện, tựa như cùng thuấn di, trực tiếp trùng kích tại giả thiên thần quang thuật quang cầu phía trên. Mà tại lôi đình hình xoắn ốt vị trí cũ, một đạo khủng bố kình khí dấu vết như là quang luân chậm rãi mở rộng. Mà ở phía dưới, Dương Vũ cùng giả thiên va chạm đã kết thúc, tiếp tục mười mấy giây đồng hồ. Nương theo lấy mấy đạo thanh thúy phá toái thanh âm kết quả xuất hiện. Già thiên chung quanh, chung quanh thân thể hắn kim sắc quang cầu vỡ vụn, hóa thành vô số ánh sáng màu vàng ấm lan tràn ra, giống như từng con đom đóm, nhưng vẫn như cũ tản ra thần uy. Bất quá Già Thiên vẫn là ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng suốt chạm miệng một vệt máu. Dương Vũ vẫn đứng ở hắn thẩm phán, thân thể trở nên như ẩn như hiện, cất bước hướng đi hỏa thân phương hướng. Một trận chiến này, Dương Vũ vẫn như cũ, là 10 phần gian nan chiến thắng. Nếu như Già Thiên không có ngã xuống, tiếp đó liền sẽ là Dương Vũ thảm bại, thậm chí tùy tiện sẽ bị đánh giết. Thần quang thuật chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân mạnh nhất chiến pháp, chính là vạn pháp dung hợp quy nhất sáng tạo ra đến hồng hoang trận chiến đầu tiên pháp. Có thể là công phạt chi thuật, có thể là phòng ngự phương pháp, có thể là độn pháp, thậm chí nhiều hơn. Nhưng là bây giờ lại bị Dương Vũ cho đánh vỡ. Tử Vi đại đế tại hỏa thân chiến đấu kết thúc liền trở về. Nhìn lấy giờ này khắc này kết quả, sắc mặt 10 phần cổ quái mở miệng nói ra. Xác thực, Nguyên Thủy Thiên Tôn sử dụng đại thủ đoạn thôi diễn đi ra hồng hoang trận chiến đầu tiên pháp thần quang thuật lại bị công phá. Đơn giản không thể tưởng tượng. Thiên Hoàng đại đế mở miệng nói đến. Thối tự quyết, cầm tự quyết, còn có cái kia thiên long đánh. Những tên này nghe không phải rất quen thuộc sao? Trường sinh đại đế mở miệng, mày nhăn lại. Bồ đề tổ sư viêm long bát biến hẳn là bị Dương Vũ dung hồi quán thông hóa thành lôi long bát biến. Thái thượng lão quân mở miệng nói đến. Bồ đề tổ sư mọi người sắc mặt run lên, nhất thời không có ở kinh dị cùng kỳ quái. Nhưng là này thiên tài chiến lại còn chưa kết thúc. Dương Vũ chủ thân cùng Hoang Thiên chiến đấu vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục. Từ vừa mới bắt đầu Hoang Thiên lướt về phía Dương Vũ, bị Dương Vũ đột nhiên bạo phát đi ra hắc ám cho chấn nhiếp. Đến hai người như là lôi thân cùng hỏa thân chính mình đế thiên, Già Thiên chiến đến cùng một chỗ một dạng. Hoang Thiên hòa Dương Vũ chủ thân cũng tương tự vào thời khắc ấy chiến đến cùng một chỗ. Một vòng thân thể đều là hắc ám, toàn thân áo đen đứng ngạo nghễ trong bóng tối, nhất trưởng một trưởng vỗ ra. Giống như một cái hắc ám ma thần, đã bá đạo, lại cường hãn. Mà một cái khác toàn thân đều là ánh sáng màu trắng lấp lóe, toàn thân áo trắng, như cùng một cái sát thần đồng dạng. Quanh thân mạo xưng bận biểu lạnh lùng ngứ băng lãnh khí tức. Quanh tải lôi thân cùng hỏa thân đều kết thúc chiến đấu. Tất cả mọi người đem chú ý lực đặt ở Dương Vũ trên thân thể thời điểm, Dương Vũ cùng Hoang Thiên lần nữa đối cứng một lần, song song đẩy lui. Khủng bố hắc ám cùng Hoang Thiên ánh sáng màu trắng trùng kích tứ phương. Hoang chi đạo lại còn có khủng bố như vậy? Đường Dương Vũ nhìn lấy Hoang Thiên, quanh thân hắc ám thủy chung không rời, đem sở hữu ánh sáng màu trắng hết thảy khu trục. Trong lòng hết sức kinh ngạc nhìn lấy Hoang Thiên. Hoang chi đạo có thể ăn mòn hết thảy sinh cơ, đồng thời lực công kích cường đại dọa người. Đương nhiên, kinh khủng nhất vẫn như cũ là hoang chi đạo. Hoang chi ảo nghĩa, chỉ cần có thể ăn mòn đến một người thân thể, liền có thể cấp tốc ăn mòn một cái nhân sinh máy bay. Không thể mang xuống, không phải vậy dễ dàng lật thuyền trong mương. Cái này hoang chi đạo rất lợi hại dù gì. Dương Vũ Hoang Thiên sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Hắn vừa vặn đạt được thứ 3 hồn hoàn không bao lâu, cùng hỏa chi hồn vòng, lôi chi hồn hoàn căn liền không so được, làm dùng còn rất lợi hại, không đủ đơn thuần. Bất quá cũng may Dương Vũ đã thuần thuộc nắm giữ hắc ám chi đạo, một loại tối cường công kích pháp thuật. Dương Vũ sau lưng lôi thân cùng hỏa thân toàn bộ tiêu tán, thứ nhất hồn hoàn cùng thứ hai hồn hoàn trở lại Dương Vũ bên cạnh. Mà theo Dương Vũ dự định, trong đó hắc ám chi đạo tối cường công kích, sau lưng thứ hai hồn hoàn bộc phát ra sáng chói quang huy. Hắc ám cửu diệt kiếm thảo chém, Dương Vũ trong lòng quát khẽ, đưa tay trực tiếp tại thân thể của mình chung quanh bóng đêm vô tận bên trong đưa tay phủ động. Động tác kia nhìn giống như là Dương Vũ phải tay nắm lấy kiếm, tay trái đang vuốt ve lấy thân kiếm. Ngươi tốt nhất nghiêm túc một điểm, không phải vậy ngươi chết mất, ta cũng không chịu trách nhiệm. Dương Vũ nhìn lấy Hoang Thiên, tay phải động một cách, một thanh hắc ám ngưng tụ mà trưởng thành kiếm đột ngột xuất hiện tại Dương Vũ trong tay. Lúc này Dương Vũ tay cầm hắc ám chi kiếm, toàn thân áo đen bay phất phới, tóc đen tung bay, bá khí lăng nhiên. Cầu khen thưởng. Cầu khen thưởng. Cầu khen thưởng. Cầu sưu tầm. Cầu sưu tầm. Cầu sưu tầm cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 07 chương 61. Vạn thời cổ đại tam thiên chính là chí tôn ngươi tốt nhất nghiêm túc một điểm. Không phải vậy ngươi chết mất. Ta cũng không chịu trách nhiệm. Dương Vũ nhìn lấy hoang thiên. Tay phải động một cách một thanh hắc ám ngưng tụ mà trưởng thành kiếm đột ngột xuất hiện tại Dương Vũ trong tay. Lúc này Dương Vũ. Tay cầm hắc ám chi kiếm. Toàn thân áo đen bay phất phới. Tóc đen tung bay. Bá khí lăng nhiên diệt Dương Vũ nhìn lấy hoang thiên. Giận quát một tiếng. Trực tiếp huy kiếm chém ra. Trong nháy mắt. Tại Dương Vũ trước người. Vô số hắc ám điên cuồng dũng động. Theo Dương Vũ một kiếm chém ra. Ngưng tụ thành một đảo gần 100 mét khủng bố kiếm mang. Trong đó đều là hắc ám chi lực. Trong nháy mắt. Giống như toàn bộ thiên địa đều yên lặng lại. Hắc ám. Cũng là cô tịch cùng hủy diệt biểu tượng. Dương Vũ một kiếm này vung ra. Tập sát mà đi không giống như là hắc ám kiếm mang. Mà chính là như là hắc ám chi đạo buông xuống. Trấn áp thiên địa ở giữa. Mà. Khiến cho mọi người đều im lặng. Đương nhiên sẽ không vẹn vẹn bóng tối này kiếm mang. Mà là tại trong kiếm quang tiêu tán đi ra này cố kiếm ý. Nó từ bên trên bầu trời chém về phía mặt đất. Uyển nếu có thể đem cả vùng đều chém thành hai khúc. Này cố kinh khủng kiếm ý. Tràn ngập giữa thiên địa. Tản ra khủng bố thần uy. Phảng phất muốn đem thiên cho chạm phá. Đem địa cho đập gãy. Hoang thiên đứng ở phía dưới. Trực diện hắc ám kiếm mang. Sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì, hắn giờ này khắc này cảm giác mình nhận thu đến uy hiếp. Mà đây đối với hắn tên yêu nghiệt này tới nói, là cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp sự tình. Đây là một loại sỉ nhục ngươi cho ta. Chết hoang thiên nổ uống. Sắc mặt lạnh lùng. Giận quát một tiếng. Trực tiếp nghênh đón Dương Vũ hắc ám kiếm mang phóng tới trong trời cao. Chung quanh thân thể, vô số ánh sáng màu trắng phun trào. Hóa thành một thanh cử đao. Muốn cùng Dương Vũ hắc ám kiếm mang cứng đối cứng oanh trong nháy mắt về sau. Một đạo làm cả thiên địa đều muốn sôi trào đồng dạng tiếng oanh minh vang lên. Một đạo đen nhánh kiếm mang cùng một thanh màu trắng đại đao đánh vào cùng một chỗ. Bạo phát oanh minh. Bốn phía. Vô số kình khí bao phủ mà ra. Khiến cho toàn bộ thiên địa đều lâm vào sôi trào. Vô số đám mây bị xung kích lấy tuôn ra hướng chân trời. Ban đầu đám mây tung bay thiên đình tại lúc này ngàn dặm không mây. Bầu trời trong trẻo. Mà tại Dương Vũ cùng Hoang Thiên hai người vòng chiến chính trung tâm. Toàn bộ không gian đều sụp đổ. Dương Vũ cùng Hoang Thiên hai người oanh kích đã lâm vào hư không vô tận bên trong. Uy thế khủng bố. Một kiếm. Như là trảm thiên diệt địa. Nhất đao. Phảng phất thực hết tất cả sinh cơ. Cả hai giống như cây kim so với cọng dâu. Khủng bố dư uy trùng kích tại bốn phía quan chiến chi người trên thân thể. Khiến cho mọi người đều cảm giác rất lợi hại không thoải mái. Đều là dâng lên pháp lực hộ thuẫn. Cả hai đối cứng. Tại bốn sau 5 phút kết thúc. Bởi vì. Bên trên bầu trời Dương Vũ xuất hiện tại hoang thiên sau lưng. Lại là một đạo hắc ám kiếm mang chém ra. Uy thế đồng dạng đáng sợ dọa người. Ba cái hồn hoàn đều trở lại trong thân thể của mình. Cũng không cần qua phân tán pháp lực trèo chống hỏa thân cùng lôi thân. Dương Vũ đứng tại thực lực tự nhiên là tăng nhiều. Đối mặt hoang thiên. Tại cùng cảnh giới. Dương Vũ chỉ cần toàn lực bạo phát. Có thể 10 phần nhẹ nhóm chiến thắng hoang thiên. Đạo kiếm quang thứ nhất. Hoang thiên toàn lực bạo phát. Lấy thân thể hóa đao cũng vẹn vẹn chỉ có thể cùng Dương Vũ chém ra một đạo kiếm mang chiến cái cân sức ngang tài. Mà bây giờ, Dương Vũ xuất hiện tại hoang thiên sau lưng. Lại là một kiếm chém ra. Thẳng chạm hoang thiên này thì không có bất cứ gì phòng bị phía sau lưng. Hoang trời đã bất lực trở lại ứng đối. Oanh mấy hơi thở về sau. Màu trắng hoang chi ảo nghĩa ngưng tụ mà thành cử đao biến mất. Bị hai đảo hắc ám kiếm mang làm hao mòn một tia không dư thừa. hai đạo hắc ám kiếm mang đánh vào cùng một chỗ. Cả hai va chạm, cùng nhau biến mất giữa thiên địa. Không lâu, theo Dương Vũ rơi xuống đất, bên trên bầu trời một bóng người màu đen truy rơi xuống. Vô số máu tươi cũng cùng nhau bay lả tả xuống. Bành sau mười mấy phút, bóng người này rốt cuộc rơi xuống, đánh vào thành tiên trên đài, gây nên chấn động. Như thế nào Dương Vũ đi đến toàn thân đẫm máu Hoang Thiên trước người, sắc mặt bình thản mở miệng hỏi đến. Hoang Thiên hé miệng, ngữ khí vẫn lạnh lùng như cũ, cực kỳ cao ngạo mở miệng nói đến. Bại một lần mà thôi, đợi ngày sau chúng ta trở thành Đại La Kim Tiên, Đại La, thậm chí là Thánh Nhân, ngươi liền sẽ cảm nhận được Hoang Chi Đạo đáng sợ. Đến lúc đó, ta sẽ không lại bại, ha ha. Chỉ sợ cái kia ngày sau một, các ngươi càng thêm không phải đối thủ của ta. Dương Vũ nhìn lấy Hoang Thiên, lắc đầu trực tiếp cất bước hướng đi Thái Thượng Lão Quân bọn người phương hướng. Chờ một chút, đúng lúc này, Ma Thiên Tôn xông lên thành tiên đài, ngăn tại Dương Vũ trước người. Sắc mặt mười phần nghiêm túc nhìn chằm chằm Dương Vũ. Làm sao ngươi không phải là muốn cho Hoang Thiên báo thù a? Dương Vũ nhìn lấy Ma Thiên Tôn, vội vàng lui lại vài chục bước. Ngươi mới vừa cùng Hoang Thiên chiến đấu, chủ thân sử dụng có phải hay không hắc ám chi đạo? Nhìn lấy Dương Vũ, Ma Thiên Tôn mở miệng, sắc mặt mười phần nghiêm túc mở miệng nói đến. Các ngươi không phải đều nhìn thấy sao? Huống chi ngươi thế nhưng là tại Đại La cảnh giới Phong Thiên Tôn tồn tại, còn không rõ ràng lắm ta có phải hay không là hắc ám chi đạo? Dương Vũ mở miệng, sắc mặt mười phần im lặng mở miệng nói đến. Thật sự là hắc ám chi đạo, ngươi vậy mà lĩnh ngộ hắc ám chi đạo? Nhìn lấy Dương Vũ, Ma Thiên Tôn nhất thời kích động lên, vọt thẳng đến Dương Vũ trước người, bắt được Dương Vũ bả vai, ngữ khí đều ẩm ẩm mang theo run rẩy. Ngươi không phải cũng là sao? Dương Vũ bĩu môi nói đến. Ta là Phong Hào Thiên Tôn, mà ngươi không giống nhau, ngươi mới là một cái cửu chuyển huyền tiên. Ma Thiên Tôn mở miệng, sắc mặt hết sức kích động. Phong Hào Thiên Tôn, Đại La cảnh giới cùng chuẩn thánh ở giữa một cảnh giới, cũng là cường giả tỷ như tứ đại đế quân. Có cái gì không giống nhau? Dương Vũ bĩu môi nói đến. Ta tuy nhiên lĩnh hội hắc ám chi đạo, nhưng lại liền ngươi cũng không bằng. Mà ta lại là hắc ám ma thần cung người, ngươi cảm thấy còn không trọng yếu sao? Ma Thiên Tôn nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt kích động nói ra. Ta là thiên đình người. Dương Vũ khẽ nhíu mày, trước mặt mọi người không tốt lắm cùng Ma Thiên Tôn thảo luận vấn đề này. Ma Thiên Tôn đến chả dự định cùng Dương Vũ nói cái gì, nhưng là nghe được Dương Vũ ăn câu nói này, trực tiếp im lặng, đôi mắt lấp lóe đối Dương Vũ truyền âm nói. Chờ chúng ta lúc rời đi sau, ta hội đâu xuất cung bái phỏng một phen. Mà truyền âm kết thúc, Ma Thiên Tôn tự nhiên hướng đi Hoang Thiên phương hướng. Dưới thân lời nói, đến lúc đó đơn độc nói chuyện. Lão sư, ta trở về. Dương Vũ trở lại Thái Thượng Lão Quân bên cạnh, khóe miệng hi dơ lên, nói. Không tệ. Thái Thượng Lão Quân cười gật đầu, đáy mắt tràn đầy mừng rỡ cùng vẻ hưng phấn. Già Thiên, Đế Thiên, Hoang Thiên, tại Hồng Hoang trăm tuổi bên trong, thậm chí ngược dòng tìm hiểu đến phong thần chi chiến trước đó, thậm chí sớm hơn, mọi người cho ba người này cách nhìn đều chỉ có một cái. Bên kia là vạn cổ đến nay mạnh nhất thiên tài. Ngày sau bên trong thiên địa, trừ trấn áp Hồng Hoang Thiên Đạo cùng mấy vị siêu cấp đại năng bên ngoài, ba người bọn hắn sẽ kinh diễm toàn bộ Hồng Hoang, khiến cho toàn bộ Hồng Hoang đều bởi vì bọn hắn ba cách mà chấn động. Tựa như lúc trước Hồng Quân Đạo Tổ vì ba người này nói câu nào. Từ xưa đến nay Hồng Hoang yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp. Vạn thời cổ đại Tam Thiên chính là chí tôn mà Dương Vũ. Lực lượng một người, cường thế đánh bại ba người này. Tuy nhiên đều là chỉ mạnh một chút xíu, nhưng là một chiến ba, Dương Vũ thắng, cũng đã nói rõ Dương Vũ mạnh hơn bọn họ. Hắn mới là từ xưa đến nay mạnh nhất yêu nghiệt. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 07 chương 62. Cửu trọng thiên bậc thang mà Dương Vũ, một người lực. Cường thế đánh bại ba người này. Tuy nhiên đều là chỉ mạnh một chút xíu. Nhưng là một chiến ba, Dương Vũ thắng. Cũng đã nói rõ, Dương Vũ mạnh hơn bọn họ. Hắn mới là từ xưa đến nay mạnh nhất yêu nghiệt Dương Vũ. Từ hôm nay trở đi, sẽ càng thêm danh chấn hồng hoang. Một người một mình chiến thắng Già Thiên, Hoang Thiên, Đế Thiên. Đây chính là vạn cổ không từng xuất hiện kinh thiên chiến tích. Trận đấu kết thúc, lần thiên tài chiến, nên tính là chúng ta Thiên Đình bên này thăng cấp. A Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có tại Dương Vũ một thân một mình đánh bại Già Thiên ba người sự tình trải qua nói thêm cái gì. Hiển nhiên, Dương Vũ càng là yêu nghiệt, liền càng là cấm kỵ, cơ hồ không người dám đàm luận. Cho nên, Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ có thể đem đề tài đặt ở chính sự bên trên. Đối với Dương Vũ cái này lần này thiên tài chiến là trời đình thắng đến vô số mặt mũi người. Không có phát biểu bất luận cái gì tán thưởng. Các ngươi thắng. Lần này thiên tài chiến, chúng ta tâm phục khẩu phục. Các ngươi Thiên Đình có thể có Dương Vũ dạng này một thiên tài, có thể đến cố mà chân quý. Không phải vậy, Ma Thiên Tôn gật đầu nói đến, cũng không có cảm giác đến không có ý tứ. Mười phần thản nhiên tiếp nhận kết quả này. Bất quá nói ra lời nói lại kích động rất nhiều nhân thần kinh. Người nào không biết thành tiên kiếp trong, thiên đạo tự mình thân thể hóa thiên cướp muốn chém giết Dương Vũ. Chỉ là đáng tiếc, sau cùng ngược lại bị Dương Vũ cho cường thế chém giết, khiến cho toàn bộ hồng hoang chấn động. Cho nên, lại Thiên Đình trong, Dương Vũ yêu nghiệt thiên phú đã trở thành cấm kỵ. Nếu là Dương Vũ phổ phổ thông thông, tất cả đều vui vẻ. Nếu là Dương Vũ thiên phú kinh diễm hồng hoang, đó chính là đồng môn tàn sát, sư tổ giết đồ tôn một trận bi kịch. Ha ha! Dương Vũ chính là lão quân đệ tử. Hội có cái gì không chân quý? Ma Thiên Tôn, lời này của ngươi suy nghĩ nhiều. Ngọc Hoàng Đại Đế mở miệng nói một tiếng, nhưng là đôi mắt lại đang lóe lên, hiển nhiên mười phần không bình tĩnh. Ha ha, vậy coi như ta nhiều lời. Ma Thiên Tôn khoát khoát tay, cũng không nói thêm gì nữa. Tốt, các ngươi những thiên tài này hậu bối đứng tại bắt gấp thời gian khôi phục pháp lực đi. Chờ sau đó còn có một cái có thể tránh thức kiểm chắc các ngươi chiến lực đồ vật có thể khiêu chiến. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có đối với chuyện này nhiều lời. Chỉ là quét mắt một vòng Già Thiên, Dương Vũ bọn người, cười nói một tiếng. Còn có cái gì? Dương Vũ hiếu kỳ hỏi, phảng phất không có cảm giác được ẩm ẩm này cố mùi thuốc súng. Cửu trọng thiên bậc thang, chính là lúc trước Ngọc Hoàng Đại Đế thân thủ oanh sát một cách đại la yêu thú sử dụng sau này đến trấn áp kỳ thi thể thủ đoạn. Đợi lát nữa các ngươi khôi phục về sau, liền có thể qua sông một phen. Không hứng thú lời nói, chờ đợi sau cùng kim tiên duyên là xong. Thái thượng lão quân đối Dương Vũ gật đầu nói một tiếng. Chắc thí chiến lực sao? Cái này ngược lại là có thể đi thử xem. Dương Vũ ánh mắt lấp lóe, hắn hiện tại xác thực đối với mình đỉnh phong chiến lực không có một cách nào giới định. Hiện tại liền bắt đầu đi. Không phải còn có rất nhiều người cũng không có đi tham gia thiên tài chiến sao? Các ngươi trước tiên có thể được xông vào một lần cái này cửu trọng thiên bậc thang. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân bên cạnh Khúc Thủy. Chính mình Lâm Tịch, Lâm Oanh hai tỷ muội, còn có Ma Thần Đại Lục bên kia Thủy Ma Thần hậu duệ. Lạnh nhạt nói ra, ta không có ý kiến. Thủy Ma Thần hậu duệ gật đầu, cũng không có bởi vì Ma Thần Đại Lục bị thua mà có tâm tình gì ba động. Chúng ta cũng không có ý kiến gì. Khúc ba nữ sinh cũng gật đầu. Dương Vũ đều đã chiến bại hồng hoang chỗ mạnh nhất yêu nghiệt thiên tài đại xuất danh tiếng. Các nàng đương nhiên cũng muốn thử một chút chính mình chiến lực đến tột cùng như thế nào. Này bây giờ liền bắt đầu đi. Hiện tại ta liền triệu hoán cửu trọng thiên bậc thang. Xông qua về sau, liền đi vào các ngươi tranh đoạt kim tiên duyên địa phương. Ngọc Hoàng Đại Đế gật đầu, trực tiếp đứng lên, hai tay bóp quyết, không ngừng động tác lấy. Một cỗ cường hãn khí tức từ chung quanh thân thể hắn chảy xuôi mà ra. Không chút nào rơi tứ đại đế quân bọn người mảy may. Ông sau đó không lâu, tại thành tiên trên đài, vô số ánh sáng màu vàng ấm hiện lên, như là thần huy, dần dần ngưng tụ thành hàng, hóa thành một cái chỉ có cửu tầng cao giai bậc thang. Tuy nhiên vẹn vẹn chỉ có cửu tầng cao, nhưng là cô độc không có có bất cứ người nào khinh thường cái này cửu tầng bậc thang, bởi vì ẩn chứa trong đó pháp tắc thập phần cường đại, tràn ngập vung lên huyền ảo. Người nào đến? Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn về phía Khúc Thủy bọn bốn người, mở miệng hỏi đến. Ta tới trước, đi trước sông qua, liền không có ta sự tình gì. Thủy Ma Thần Hậu rồi đứng lên, trực tiếp liền hướng đi cửu trọng thiên bậc thang phương hướng. Một bộ lạnh nhạt bộ dáng, giống như đối thiên tài chiến cùng cửu trọng thiên bậc thang đều mười phần không ra. Cửu trọng thiên bậc thang đệ nhất trọng, ngươi sẽ gặp phải một cái cùng ngươi cùng cảnh giới địch nhân. Đương nhiên, hắn cũng không có đụng vào bất luận cái gì đạo pháp tắc, hẳn là chúng ta thiên đình trong coi là cùng cảnh giới người. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn lấy Thủy Ma Thần Hậu rồi mở miệng nói một tiếng, nhắc nhở đến. Mà đệ nhị trọng biểu thì hội cao hơn ngươi một cái cảnh giới nhỏ địch nhân. Đệ tam trọng biểu thì hai cái cảnh giới nhỏ. Cứ thế mà suy ra, chính ngươi làm hết sức mà thôi. Minh bạch. Thủy Ma Thần Hậu rồi gật đầu, cưới trên thành tiên đài trực tiếp leo lên đệ nhất trọng cửu trọng thiên bậc thang. Tại trong tầm mắt mọi người, cửu trọng thiên bậc thang trong nháy mắt biến hóa, toàn bộ hóa thành một cái sân thi đấu đồng dạng bộ dáng. Mà Thủy Ma Thần Hậu rồi lúc này liền đứng ở trong đó. Hắn đối diện chính là một cái vóc người khôi ngô thiên đình binh lính. Tuy là từ vô số ánh sáng màu vàng ấm xây dựng mà thành, nhưng là này cố cửu chuyển huyền tiên điên phong khí tức lại không kém chút nào Thủy Ma Thần Hậu rồi. Nhất chiến Thủy Ma Thần Hậu rồi lạnh nhạt mở miệng nói một tiếng. Thân thể tại vô số ánh sáng màu xanh lam lượn lờ trong, trực tiếp lướt về phía cái này bóng người màu vàng ấm. Kết quả tự nhiên không ngoài người ta dự liệu. Thủy Ma Thần nhẹ nhóm thủ thắng. Cùng cảnh giới, phổ thông tu sĩ xác thực cũng không phải là Ma Thần Hậu nhân đối thủ có trời sinh chinh lịch. Rất nhanh, ánh sáng màu vàng ấm lại lần nữa hóa thành kim sắc bậc thang. Theo Thủy Ma Thần Hậu rồi đạp vào đệ nhị trọng, nó liền lần nữa chuyển hóa làm sân thi đấu. Một vị kim tiên sơ kỳ người trở thành Thủy Ma Thần Hậu rồi. Bất quá, Thủy Ma Thần cũng không phải là hoang thiên chúng. Thiên phú chỉ có thể nói thuộc về Ma Thần Đại Lục Thượng Du mức độ. Tính không được đỉnh phong. Tại đệ tam trọng liền trực tiếp bị đánh bại, rời khỏi cửu trọng thiên bậc thang. Đệ tam trọng rời khỏi, nhịp thiên nhất trọng chiến lực, không tệ. Ngọc Hoàng Đại Đế lạnh nhạt mở miệng tán một tiếng. Nên chúng ta, Lâm Tịch cùng Lâm Oanh đối cái này cửu trọng thiên bậc thang hiển nhiên hết sức cảm thấy hứng thú. Các nàng ngày thường không cần tu hành, tu vì chính mình hội tăng trưởng. Sở hữu mỗi ngày đều đang tìm những thứ mới lạ thăm dò vui đùa. Nam phương thế giới có ý tứ địa phương, cái này hai tỷ muội cơ hồ đều đi qua. Cho nên, đối với cái này có thể chắc thí chiến lực cửu trọng thiên bậc thang hết sức cảm thấy hứng thú. Muốn làm vui đùa tới khiêu chiến thử một chút. Bất quá, hai nữ tuy nói thiên phú trung học, tự động tăng cao tu vi yêu nhiệt thiên phú cũng làm cho người rất lợi hại hâm mộ. Nhưng là chiến lực cũng rất phổ thông, đều là chỉ cùng kim tiên cảnh đánh cái ngang tay. Đương nhiên, nếu như không phải Trường Sinh Đại Đế truyền thụ sở hữu pháp thuật, cùng Dương Vũ truyền thụ qua này đoạn lôi đế bảo thuật một bộ phận, các nàng chỉ sợ sớm đã thua ở kim tiên cảnh trong tay. Hai cái này ham chơi tiểu yêu nhiệt, chỉ sợ thời điểm cũng chính là tu vi cao dọa người. Chiến lực hồi thường thường không có gì lạ. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên. Đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 07 chương 63. Có thể so với thái ấp kim tiên hai cái này ham chơi tiểu yêu nhiệt, chỉ sợ ngày sau cũng chính là tu vi cao dọa người. Chiến lực hồi thường thường không có gì lạ. Bất quá, hai tỷ muội cũng không có thất vọng. Các nàng giống như đối với mình chiến lực đến tột cùng mạnh cỡ nào, chiến lực có phải hay không nghịch thiên, cũng không phải là hết sức tò mò. Vẹn vẹn cảm thấy cái này cửu trọng thiên bậc thang rất lợi hại có ý tứ. Chỉ thế thôi. Khúc Thủy, ngươi cũng thử một chút đi, kiểm tra này không có gặp nguy hiểm. Dương Vũ, ngươi nếu là còn dám ngăn đón, cẩn thận vi sư dẹp ngươi. Thái Thượng Lão Quân nhìn về phía Dương Vũ cùng Khúc Thủy hai người, mở miệng cười nói đến. Đi thôi. Dương Vũ gật gật đầu. Cái này cửu trọng thiên bậc thang thật là một cái chắc thí chiến lực nơi tốt. Bình thường cũng không tìm được dạng này đối thủ đứng xếp hàng chờ ngươi tới khiêu chiến. Đương nhiên, Dương Vũ là dễ tìm. Chỉ muốn đi đâu ra chạy đi đâu một vòng. Thực lực mình đến tột cùng là một cái gì tầng thứ, liền không sai biệt lắm hiểu biết. Khúc Thủy chiến lực cũng rất cường hãn, không chút nào rơi ma thần đại lục thủy ma thần hậu duệ hạ phong. Nàng thiên phú cũng hết sức kinh người, chính là phượng hoàng huyết mạch bây giờ, tăng thêm Thái Thượng Lão Quân truyền thụ đến công pháp, lại có Dương Vũ cái này tuy nhiên nhìn rất nhỏ, nhưng lại từ mấy cái thế giới tu hành tới siêu cấp lão quái vật chỉ đạo, thực lực cũng đồng dạng khủng bố. Tối thiểu nhất, Khúc Thủy thông qua để tam trọng bậc thang, so thủy ma thần hậu duệ phải cường đại hơn rất nhiều. Nhịp thiên nhị trọng chiến lực đồng dạng không tệ. Khúc Thủy, ngày sau đi theo Lão Quân bên cạnh hảo hảo tu hành, nhất định tiền đồ vô lượng. Nhìn lấy Khúc Thủy, Ngọc Hoàng Đại Đế mở miệng cười nói đến. Khúc Thủy minh bạch. Khúc Thủy gật gật đầu. Tốt, bốn người các ngươi hiện tại cũng tới thử một chút đi. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn về phía Tứ Đại Đế Quân bốn vị đệ tử. Bọn họ trước hết nhất bị đánh bại, tự nhiên đi trước sông cửu trọng thiên bậc thang. Tốt, bốn người gật đầu, sắc mặt mười phần xa xút hướng đi thành tiên đài. Từ Trung Húc bắt đầu, mỗi người cũng bắt đầu sông cửu trọng thiên bậc thang. Bất quá, bốn người này kết quả cũng không như ý muốn. Không có một cách nào có thể đánh bại kim tiên cảnh bóng người. Thậm chí, liền Lâm Tịch, Lâm Oanh hai tỷ muội cũng không bằng. Tiếp đó, xin mời ma thần đại lục các vị tiên đăng đài sông cửu trọng thiên bậc thang đi. Bất quá, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không nói thêm gì. Nhượng bốn người sau khi trở về, liền mở miệng cười nói với Ma Thiên Tôn đến. Thử một chút đi. Ma Thiên Tôn cũng gật gật đầu đối Lôi Tiêu Tiêu cùng Hỏa Như Long hai người ra hiệu. Bất quá, rất lợi hại hiển nhiên là Hỏa Như Long chiến lực, Lôi Tiêu Tiêu lại hết sức nhịp thiên. Xông qua đệ tứ trọng, nàng lấy cửu chuyển huyền tiên điên phong thực lực liền đã không kém kim tiên cảnh hậu kỳ. Thậm chí, sử dụng lôi ma tam sát kiếm giết ra, trực tiếp đem đánh bại. Chiến lực như vậy xuất hiện tại một cái nữ nhi thân bên trên, xác thực mọi người hết sức kinh ngạc. Bất quá, khi trọng đầu hí đi vào Dương Vũ cùng Già Thiên ba người thời điểm, tất cả mọi người im lặng, sắc mặt hết sức tò mò nhìn về phía Dương Vũ, Già Thiên, Đế Thiên, Hoang Thiên bốn người. Mọi người đột nhiên phát hiện, đời này thiếu niên đặc biệt yêu nghiệt, liền xem như bọn họ phong thần thời chiến tranh, cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp nhiều như vậy yêu nghiệt. Thậm chí, phong thần chiến cho tới bây giờ liền không có qua dạng này yêu nghiệt. Ta tới trước Đế Thiên cái thứ nhất đi tới. Nụ cười trên mặt vẫn như cũ tràn đầy. Hiển nhiên đối với thua với Dương Vũ cũng không có sinh ra khúc mắc trong lòng. Đừng quá kém, không phải vậy chờ ta xông qua về sau, sợ đả kích đến ngươi. Dương Vũ nhìn lấy cái này Đế Thiên, đã hắn có cùng mình kết giao bằng hữu ý tứ, Dương Vũ tự nhiên như quen thuộc bắt đầu trêu chọc tiểu tử này. Ha ha, vậy liền xem trọng đi. Đế Thiên hét lớn một tiếng, vọt thẳng hướng cửu trọng thiên bậc thang, toàn thân tắm âm dương nhị khí, trực tiếp liền bước vào đệ nhất trọng. Không có qua nửa phút, Đế Thiên liền trực tiếp đạp vào đệ nhị trọng, tốc độ nhanh dọa người. Còn có cái kia toàn thân qua hỗn độn khí rủ xuống âm dương nhị khí, nhìn trong mắt mọi người, trong lòng thủy chung khó mà bình phục. Cực Dương nói, tạo nên Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai cái yêu hoàng, uy trấn hồng hoang vô số năm. Đông Hoàng quá là hồng hoang tự khai tích đến nay kinh diễm nhất mấy người một. Cầm trong tay Đông Hoàng Trung, hắn chính là vô địch biểu tượng. Mà bây giờ cái này Đế Thiên lại không chỉ có thân thể tích xúc. Cực Dương nói, càng đem một loại khác cực âm đường là địch trời sinh có. Dạng này một cái yêu nghiệt, lại có Đông Hoàng Trung xem như lĩnh hội đại đạo cơ sở, hắn tương lai, vô pháp đánh giá. Cuối cùng, đế thiên lực chạm để ngũ trọng bóng người màu vàng ấm. Cùng để lục trọng thái ấp kim tiên sơ kỳ bóng người đại chiến mấy chục cái hội hợp mới bị thua. Chiến lực nhịp thiên. Nước đọng, ngươi cách này âm dương đạo trung có phải hay không lấy Đông Hoàng Trung làm cơ sở sáng tạo một loại pháp dương vũ nhìn lấy đế thiên đi về tới. Trong mắt thần kỳ hiếu kỳ sắc. Đế thiên gật đầu thản nhiên nói đến. Ách, lúc nào ta qua tìm ngươi có thể hay không cho ta mượn lĩnh hội 2-3 ngày. Dương vũ nhìn lấy đế thiên, mảy may không có cảm giác đến không có ý tứ, cười tủm tỉm mở miệng nói đến. Cút, đế thiên chỉ cấp Dương Vũ một chữ trả lời. Nhưng là Dương Vũ lại căn không hề từ bỏ ý tứ. Vậy mà trực tiếp quấn lên đế thiên. Thao thao bất tuyệt bắt đầu cùng đế thiên mượn Đông Hoàng Trung lĩnh hội. Trên đường, Già Thiên cùng Hoang Thiên hai người xông cửu trọng thiên bậc thang hắn liếc một chút không thấy. Đương nhiên, đế thiên cũng bị quấn lấy. Liếc một chút không thấy. Bất quá, kết quả cùng đế thiên không có chênh lệch quá lớn. Ba người chiến lực rõ ràng cũng là một cái cấp độ. Cũng không có quá lớn chênh lệch. Bất quá. Nhưng là Già Thiên người này. Một mực bất hiện sơn bất lộ thủy. Cũng chưa từng có hiện ra qua hắn chạm đến đạo pháp tắc. Vẫn luôn chỉ sử dụng thần quang thuật. Để cho người ta đoán không ra nội tình. Kỳ thực. Liền xem như đế thiên cùng Hoang Thiên hai người. Cùng Già Thiên chinh chiến qua vô số lần. Cũng như trước vẫn là không có được chứng kiến che thiên đạo pháp tắc. Già Thiên phảng phất sẽ chỉ thần quang thuật. Nhưng là chiến lực lại dựa vào cái này thánh nhân pháp. Quả thực là cùng hoang đạo. Âm dương hai đạo bất phân thắng bại. Mà thánh nhân pháp làm sao có thể cùng huyễn hoặc khó hiểu đạo pháp tắc so sánh. Đó là trời cùng đất khác biệt. Cho nên, ở trong mắt Dương Vũ, cái này Già Thiên mới thật sự là yêu nghiệt. Chỉ dựa vào mượn thánh nhân pháp, lại không kém chút nào đế thiên cùng Hoang Thiên hai cách lĩnh hội đỉnh cấp đại đạo yêu nghiệt. Nên ta Dương Vũ mười phần khó chịu chừng liếc một chút cũng là không cho mượn Đông Hoàng Trung đế thiên liếc một chút. Lúc này mới bay về phía thiên thê phương hướng, chuẩn bị bắt đầu xông cửu trọng thiên bậc thang. Để nhất trọng thuần túy thân thể lực chiến thắng. Đệ nhị trọng, một đạo phần thiên thần trưởng trực tiếp chụp chết. Đệ tam trọng, một đạo lôi phá thương không trực tiếp chụp chết. Đệ tứ trọng, cửu diệp kiếm thảo bảo thuật chém ra, bóng người màu vàng ấm trong nháy mắt hóa thành hư vô. Đệ ngũ trọng, hắc ám kiếm mang chém ra, uy thế chấn thiên động địa, kim tiên điên phong bóng người trực tiếp bại. Đệ lục trọng, đối mặt thái ấp kim tiên, Dương Vũ lại có chút khó giải quyết. Vượt hai cách đại cảnh giới. Trong đó khoảng cách thực sự quá tại khủng bố. Bất quá Dương Vũ cuối cùng vẫn là thắng. Một đạo dung hợp hỏa đạo, lôi đạo đại thủ ấm đem cách này thái ấp kim tiên cảnh bóng người cho chấn áp. Bất quá xông qua để lục trọng, Dương Vũ lại cũng không tiếp tục trực tiếp tự mình đột xuất cửu trọng thiên bậc thang. Bất quá bốn phía người lại không bình tĩnh. Vọt hai cách đại cảnh giới bại địch mà lại rõ ràng còn không phải toàn lực. Mọi người thấy Dương Vũ trong lòng rất lợi hại rung động. Thiếu niên này đến tột cùng yêu nhiệt đến kinh khủng mực nào. Tầng thứ cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan.